bị cái này trọng lực áp xuống tới thời điểm, cảm ơn mãng hai tay nhưng lại lung tung bay múa, muốn bắt được một kiện những thứ khác thần khí. Ầm ầm, cái này thần binh đường trong bỗng nhiên bộc phát ra một đạo nổ mạnh, cảm ơn mãng thân hình đã trùng trùng điệp điệp đập vào trên sàn nhà, tại đây trụy lạc thời điểm thật sự là hắn bắt được một kiện thần khí, nằm trên mặt đất cảm ơn mãng đem cái kia kiện thần khí níu qua xem xét, thiếu chút nữa khí thổ huyết, dĩ nhiên là một kiện theo tam phẩm thần khí, chính là liền đệ đệ của hắn cảm ơn Tuấn đều không bằng. Vẫn bị thất bại, kỳ thật đã không sai rồi, cái này cảm ơn mãng quả nhiên không phải y hệt như, hắn chỉ là thiếu một ít vận khí mà thôi. Đừng quên hắn hẳn là thiêu đốt tinh huyết, cảm ơn mãng sợ là thiệt thòi lớn rồi. Cảm ơn mãng theo trên mặt đất đứng lên về sau, trên mặt tắc thì tràn đầy phiền muộn chi sắc, liền đem trong tay chảo cái kia một kiện theo tam phẩm thần khí ném vào một bên. Ước chừng là chứng kiến cảm ơn mãng tại phát giận, lông mi trắng lão giả mỉm cười, còn phải lại thử một lần sao? Không cần, cảm ơn mãng lạnh lùng nói, đầu nhập vào nhiều như vậy, lại bắt được một kiện theo tam phẩm thần khí, hắn cũng là cảm thấy rất mất mặt đấy. Chính là không muốn ở chỗ này đãi xuống dưới, chuẩn bị mang theo cảm ơn Tuấn ly khai. Mà lúc này La Trinh nhưng lại đem trong tay ngọc bội, giao cho lão giả kia, chính là hỏi ta nếu là muốn lấy những cái kia nhất phẩm thần khí, phải chăng cũng là muốn nhiều đào 100 miếng chân nguyên ngọc. La Trinh trong tay cái này một cái ngọc bội, chính là tiến vào mái vòm lấy một kiện thần khí cơ hội, thực tế cũng tương đương với 300 miếng chân nguyên ngọc, nhiều hơn 100 miếng chân nguyên ngọc. Cái này ý đồ là rất rõ ràng rồi, chính là muốn lấy cái kia nhất phẩm thần khí. Nghe được La Trinh mà nói nguyên vốn chuẩn bị chạy đi ly khai cảm ơn mãng, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, trên mặt lập tức hiện ra một vòng cười nhạo chi sắc, nhàn nhạt nói ra, hắc hắc, mới vừa tiến vào Vân Miểu Thiên Cung, dĩ nhiên cũng làm muốn lấy đi nhất phẩm thần khí, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn sau khi nói xong, vậy mà không đi, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút La Trinh là khoác lác. Hay là thật có cái này phách lực lựa chọn lấy một kiện nhất phẩm thần khí. Đây cũng là như có ít người tại một chỗ ngã một phát, chính là hy vọng những người khác cũng ở nơi đây ngã một phát, như vậy liền có thể đủ chứng minh mình không phải là duy nhất ở chỗ này phạm sai lầm đồ ngốc. Lông mi trắng lão giả cười hắc hắc, chính là nói ra, đạo lý là đạo lý này, bất quá dựa theo quy củ, hôm nay nếu là có người nhiều giúp trăm miếng chân nguyên ngọc, cái kia bên trên nhất phẩm thần khí ngươi cũng là có thể chảo lấy đấy. Ngụ ý chính là La Trinh không cần lại đào cái này 100 miếng chân nguyên ngọc, khung trên đỉnh cái kia 4 kiện nhất phẩm thần khí hắn cũng sẽ không thu lại. La Trinh nhàn nhạt gật đầu, nhưng lại nói ra, bất quá ta hay, vẫn, là muốn nhìn một chút cái kia đồ ký. Thực sự không phải là La Trinh lòng tham, chỉ là La Trinh lại biết, chọn lựa một kiện thích hợp binh khí của mình cũng không phải đơn giản như vậy, cho nên hắn còn muốn nhìn nhiều hai mắt. Có thể, lông mi trắng lão giả nhàn nhạt gật đầu, thì là đem cái kia đồ ký run khai mở, trực tiếp đưa cho La Trinh. Cái này đồ ký tờ thứ nhất trong tổng cộng có 16 kiện nhất phẩm thần khí, mà cái kia cảm ơn mãng bắt đầu từ cái này 16 kiện trong chọn lựa ra 4 chi bảo kiếm. La Trinh từng cái lược qua, cái kia 4 chi bảo kiếm cũng là cái này 16 kiện nhất phẩm thần khí trong sở hữu tất cả kiếm hình binh khí, những thứ khác chính là đao, thương, cung, thậm chí còn có một túi mũi tên. Vẻn vẹn gần như vậy xem xét, La Trinh cũng biết chính mình không cần phải thêm cái này 100 miếng chân nguyên ngọc, bất quá hắn đem cái này đồ ký cuốn phía dưới. Nhưng lại phát hiện cái này đồ ký vậy mà tồn tại tờ thứ hai. Ồ, tờ thứ hai, La Trinh trên mặt toát ra vẻ tò mò. Cái này tờ thứ hai phía trên chỉ có 3 kiện binh khí. Chứng kiến La Trinh thần sắc, cái kia cảm ơn mãng chính là toát ra một tia cười lạnh. Tờ thứ hai không cần nhìn rồi, những vật kia không phải ngươi có thể chi phối đấy. La Trinh nhàn nhạt nhìn cảm ơn mãng liếc, lại nói tự chính mình xem chính mình đấy, có liên quan gì tới ngươi. Cảm ơn rậm rạp vốn là vẫn còn nổi nóng đâu rồi. Nghe được một cái vừa mới gia nhập Vân Miểu Thiên Cung tiểu bối cùng mình nói như thế, lập tức liền có một đạo sát ý nổi lên, còn bên cạnh cảm ơn Tuấn cũng là nói ra ca, tiểu tử này tựu là như vậy miệng tiện. Cảm nhận được cảm ơn mãng sát ý, La Trinh nhưng lại lù lù bất động, ngược lại dùng đùa cờ thần sắc nhàn nhạt nhìn cảm ơn Tuấn liếc, tiếp tục đánh giá đồ ký tờ thứ hai. Mà cái kia lông mi trắng lão giả thì là nói ra, cái này thần binh đường quy củ cũng không thể hư mất, muốn đánh nhau, ở bên ngoài đi đánh. Cảm ơn mãng tự nhiên không lại ở chỗ này động thủ, hắn chỉ là muốn cho La Trinh một điểm áp lực mà thôi, lão giả kia sau khi nói xong, lại tiếp tục nói với La Trinh, đồ ký tờ thứ hai bên trên binh khí, chính là lúc trước lão cung chủ nhóm, đám bọn họ lưu lại đấy, nếu là nhiều hơn 100 miếng chân nguyên ngọc, người có thể theo 3 kiện bên trong lấy ra một kiện gia nhập cái kia mái vòm bên trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1024, đều đặn nhanh chóng tăng lên. Kỳ thật cái này đồ trên thẻ che tờ thứ hai tại thần binh đường trong thực sự không phải là bí mật gì. Vân Miểu Thiên Cung lịch đại tựu có cái này truyền thống. tiền nhiệm lão cung chủ rời trước thời điểm, chính là sẽ đem chính mình bảo vật lưu lại một kiện, đưa nhập thần binh đường trong. Cái này ba kiện binh khí, chính là top 3 đảm nhiệm cung chủ vũ khí. Nhất phẩm thần khí bên trong, cũng có thể phân ra tốt xấu. Tiền nhiệm cung chủ cái này ba kiện thần khí, tự nhiên cùng bình thường nhất phẩm thần khí không thể so sánh nổi. Cho nên liền là cái quy củ này, nếu là muốn đem đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh tờ thứ nhất nhất phẩm thần khí đưa nhập mái vòm, cần phải giao nạp 100 miếng chân nguyên ngọc, có thể đưa nhập tùy ý 4 kiện. Mà muốn đem tờ thứ hai nhất phẩm thần khí đưa nhập mái vòm, vẫn là giao nộp 100 miếng chân nguyên ngọc, bất quá chỉ có thể đưa nhập 1 kiện. La Trinh chính là đánh giá cẩn thận lấy những này ba kiện binh khí. Ba kiện binh khí bên trong hai kiện là đao, theo thứ tự là thuần dương huyền hoàng đao cùng dương viêm ảnh dao đánh lửa. La Trinh cũng không tu luyện qua đao pháp, đao loại vũ khí với hắn mà nói cũng không thích hợp, tùy ý xem một phen sau tự lược qua đồ ký. Nhưng ngay sau đó, La Trinh ánh mắt chính là dừng lại tại cuối cùng một thanh binh khí phía trên. Đó là một thanh kiếm, lôi phong u thần kiếm, kiếm dài 5 thước, bao hàm phong lôi xu thế, kiếm thế như gió, mũi kiếm như sấm. Ta cầm kiếm này tung hoành hoàn vũ 20 vạn năm, rời trước chi tế liền đem kiếm này đưa nhập thần binh đường. Người có duyên, bằng thực lực của mình bỏ vào trong túi. Hạnh ngộ đã đến, hy bằng kiếm này tách ra càng thêm huy hoàng sáng rọi. La Trinh cẩn thận đọc lấy dưới thanh kiếm này mặt một chuyến văn tự, cái này văn tự có lẽ tựu là cái này Vân Miểu Thiên cung tiền nhiệm cung chủ lưu lại đấy. Sau khi xem xong, La Trinh trong đôi mắt lóe ra một đạo tinh quang, liền đem tu di giới chỉ bên trong 100 miếng chân nguyên ngọc móc ra, đưa cho lông mi trắng lão giả. Lông mi trắng lão giả cười mỉm mà hỏi, tiểu tử thế nhưng mà đã chọn xong rồi hả? Ân, La Trinh gật gật đầu, tuyển chính là cái gì? Ta cho ngươi phóng xuất, lông mi trắng lão giả cười nói. La Trinh thò tay nhẹ nhàng một ngón tay, lập tức nói ra, tựu là cái này, lôi phong u thần kiếm. Thanh kiếm này a, đây là tốt nhất đảm nhiệm cung chủ lưu lại một thanh bội kiếm, lông mi trắng lão giả thản nhiên nói. Vị này cung chủ, hẳn là đã thiên nhân năm suy rồi hả? La Trinh hỏi, La Trinh xem như tuổi trẻ, nhưng là cái này thượng giới bên trong thời gian chừng mực xa không phải mình có thể tưởng tượng sự tình, đã rời trước rồi, như vậy rất có thể đã tiến nhập thiên nhân năm suy. Ở chỗ này hỏi thiên nhân năm suy, trên thực tế La Trinh tựu là đang hỏi vị này cung chủ phải hay là không vẫn lạc. Lông mi trắng lão giả nhưng lại thở dài một hơi, lập tức lắc đầu, không có, đây là tiếu cung chủ lưu lại bội kiếm, hắn không chỉ không có lâm vào thiên nhân năm suy, hiện tại đoán chừng tại trùng kích thiên tôn chi cảnh a. Trùng kích thiên tôn chi cảnh, La Trinh thật sâu hít một hơi khí lạnh, lông mi trắng lão giả gật gật đầu, nhưng lại không có nhiều lời, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mái vòm bên trong chính là nhiều hơn một đạo màu xanh ra trời quang điểm. Hiện tại khung dưới đỉnh nổi lơ lửng rất nhiều màu trắng quang điểm, mà ở cao tầng chính là bốn đạo màu đỏ quang điểm, nhưng là cái kia màu xanh ra trời quang điểm thì là phiêu đãng tại mái vòm chỗ cao nhất. Lam, màu xanh ra trời quang điểm, tiểu tử này, vậy mà thật sự lựa chọn đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh tờ thứ hai thần khí. Tại sao có thể có màu xanh ra trời quang điểm, màu đỏ quang điểm ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy, tuy là chưa thấy qua người thành công gỡ xuống nhất phẩm thần khí, bất qua cuối cùng là có người khiêu chiến, thế nhưng mà cái này màu xanh ra trời quang điểm còn là lần đầu tiên gặp. Nói nhảm, cái kia đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh tờ thứ hai binh khí, căn bản tựu không khả năng lấy đi. Tờ thứ nhất nhất phẩm thần khí, còn có một tia khả năng bắt được, cái này tờ thứ hai nhất phẩm thần khí. Ha ha, mọi người chân nguyên ngọc tuy là nhiều, nhưng là ai lại hội sẽ cầm chân nguyên ngọc hướng trong nước ném. Tiểu tử này vô lễ rồi, đoán chừng hắn căn bản tựu không muốn lấy nhất phẩm thần khí, tựu là hoa 100 miếng chân nguyên ngọc xem cái tặng thưởng. Rất nhiều võ giả nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia một đạo lam sắc quang điểm, cũng là nhao nhao nghị luận lên. Về phần cái kia cảm ơn mãng cùng cảm ơn Tuấn nụ cười trên mặt thì càng thêm đầm đặc rồi. Cảm ơn mãng chính là nói ra, ta gia nhập Vân Miểu Thiên cung lâu như vậy, tựu chưa từng gặp qua có cái nào ngu ngốc, thật sự đem tờ thứ hai binh khí đưa nhập mái vòm, thật sự là người không biết không sợ. Cảm ơn Tuấn tắc thì cười nói, nếu là thật sự nguyên ngọc hơn không có địa phương hoa, có thể tặng người nha, cần gì phải nước dội lá môn. La Trinh chân nguyên ngọc tự nhiên không phải hơn sao địa phương hoa, cái này 100 miếng chân nguyên ngọc còn là vì cái kia linh vũ trong thánh địa giáp sĩ nhóm, đám bọn họ đặc biệt khai ân, cuối cùng trả lại cho mình đấy. Hắn toàn bộ giá trị con người cũng tựu hơn 100 miếng chân nguyên ngọc rồi, hiện tại như vậy trọng áp đi vào mục tự nhiên cũng rất đơn giản, hắn phải tất yếu bắt được cái này chuôi lôi phong u thần kiếm. Đối với cảm ơn Tuấn mà nói La Trinh chính là cười cười chi, trước mắt hắn cũng không có rảnh cùng tiểu tử này dày vò khốn khổ, thẳng đi về hướng cái này mái vòm trung ương. Cái này cảm ơn Tuấn thực lực cùng thiên phú, ở trong mắt La Trinh cố nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng là hắn ca ca cảm ơn mãng, nhưng lại đủ để cho La Trinh coi trọng đối thủ. Mặc dù là cảm ơn mãng muốn phải phi thăng đến mái vòm đầu trên cũng phi thường cố hết sức, La Trinh muốn va chạm vào màu xanh da trời quang điểm, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Đem tâm tình của mình điều chỉnh một phen về sau, La Trinh chính là thật sâu hít một hơi, theo trong cơ thể hỗn độn chi khí nhẹ nhàng vận chuyển phía dưới, thân hình chính là lặng yên cách mặt đất. Ngay tại La Trinh bay lên trong nháy mắt, một cổ lực lượng chính là hướng phía thân thể của hắn áp xuống dưới. Rất mãnh liệt trọng lực, La Trinh ánh mắt nhàn nhạt lóe lên. Cái này trọng lực cùng cái kia thần quốc đại lục trong mỏ cây trong không gian trọng lực giống như, bất quá không có không gian kia bên trong trọng lực bá đạo, mỏ cây bên trong trọng lực căn bản là không thể nào phản kháng, chỉ cần ngã xuống phiến lá, cũng sẽ bị trực tiếp giật xuống đi. Trước mắt trọng lực đối với La Trinh còn không có tạo thành cái gì làm phức tạp, hắn cũng không có hướng bên trên gấp sông, mà là chậm chạp tăng lên lấy chính mình độ cao, cao độ. Một trượng, hai trượng, theo La Trinh độ cao, cao độ tăng lên, thêm tại trên người mình trọng lực cũng là càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất cái này mái vòm bên trong có một cái bàn tay lớn, hiện tại chính gắt gao đem La Trinh siết trong tay, hơn nữa dùng sức hướng phía dưới lôi kéo. Bất quá ngay cả như vậy, La Trinh như trước bảo trì đều đặn nhanh chóng, khí định thần nhàn tăng lên lấy tốc độ của mình, ngoại trừ tăng lên tốc độ có chút chậm bên ngoài, vậy mà hoàn toàn nhìn không ra có như vậy một đạo trọng lực thêm tại La Trinh trên người. Thế không sai a, tiểu tử này, không giống như là trang đấy. Xem bộ dạng như vậy, tiểu tử này muốn bắt được một kiện nhị phẩm thần khí, hẳn là không khó. Hoàn toàn chính xác, hắn mới sinh tử cảnh ngũ trọng tu vị đâu rồi, ta cảm thấy được hắn không lâu về sau mới có thể đủ trùng kích Yên Vân Đường. Những võ giả này cũng không nhận ra La Trinh, lúc trước bọn hắn chứng kiến La Trinh bất quá sinh tử cảnh ngũ trọng, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một ít khinh thị chi ý, nhưng là bây giờ chứng kiến La Trinh như vậy cử trọng nhược khinh tăng lên chính mình độ cao, cao độ, nguyên một đám trong lòng cũng là có chút bội phục rồi. Cái kia cảm ơn mãng thì là lạnh giọng nói ra, hừ, cố giả bộ trấn định mà thôi, kỳ thật chỉ sợ đã là gắt gao trèo trống rồi, loại người này ta thấy nhiều hơn. Ca nói rất đúng, tiểu tử này đoán chừng tối đa cũng có thể bắt được một kiện tam phẩm thần khí. Cảm ơn Tuấn cũng là hát đệm nói, bên cạnh một số võ giả nghe nói như thế, có ít người chính là nhỏ giọng nói ra, coi như là tam phẩm thần khí, cũng mạnh hơn các ngươi. Về phần cái kia lông mi trắng lão giả, như trước dùng thập phần lạnh nhạt hiền hòa ánh mắt nhìn qua La Trinh. Bất quá tại đây hiền hòa ánh mắt ở trong chỗ sâu, lại cất giấu toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn thần binh thủ hộ đường nhiều năm như vậy, đến đây lấy thần khí võ giả gặp nhiều lắm, trong đó cố nhiên có không ít đặc sắc tuyệt luân đích thiên tài, bọn hắn đều đối với chính mình có mãnh liệt tự tin, nhưng là lông mi trắng lão giả nhưng lại có thể cảm nhận được bọn hắn tâm tình chấn động đấy. Tựa như mới cảm ơn mãng, tuy là cũng là chậm chạp tăng lên, nhưng bởi vì cần rút ra tương đương bộ phận lực lượng đối kháng cái này trọng lực, cho nên tăng lên tốc độ lại không phải đều đặn nhanh chóng đấy, cẩn thận quan sát chính là lúc nhanh lúc chậm. Cái này cùng loại với một người đẩy ra một cái xe, nói chung, lực lượng là một hơi tỏa ra, hơn nữa phi thường có tiết tấu. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, chiếc xe kia rất nhẹ, xe đẩy từ người có thể nhẹ nhõm ứng phó, mới có thể đem xe bảo trì phi thường đều tốc độ. Đương nhiên, xe rất nặng, mà xe đẩy từ nhân lực lượng cường đại vô cùng, đồng dạng có thể bảo trì đều tốc độ. Trước mắt La Trinh, đã là như thế, hắn bay lên tốc độ cực kỳ đều, không nhanh không chậm, sẽ không chậm một phần, cũng sẽ không nhanh lên một phần, đây cũng là nói rõ một loại tình huống, La Trinh lực lượng đến ứng phó trước mắt trọng lực đã là dư xài, hoặc là nói hắn hoàn toàn áp chế cái này trọng lực, mới có thể làm được như thế. Tiểu tử này vừa lên đến tự bảo trì đều đặn nhanh chóng, hắc hắc, cũng là một loại khoe khoang rồi, bất quá cái này khoe khoang cũng là muốn dùng thực lực phi hậu thuẫn, không biết hắn có thể đem cái này đều đặn nhanh chóng bảo trì đến cái gì độ cao, cao độ. Lông mi trắng lão giả trong nội tâm âm thầm mà nghĩ đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1025, ta biết rõ. Cái này thần binh đường nội bộ không gian khá lớn, bất quá La Trinh trên không mái vòm ước chừng chỉ có 20 trượng độ cao, cao độ. Nếu không là vì cái này cường đại trọng lực áp chế, mặc kệ Hà Vũ người muốn tới gần mái vòm đều chẳng qua là lập tức sự tình. Đem làm La Trinh tăng lên tới 5 trượng thời điểm, cái này trọng lực đã có thể so với một tòa cự sơn đặt ở trên người của hắn. Điểm ấy trọng lực, đối với La Trinh mà nói như trước không tạo được quá lớn làm phức tạp, hắn như trước bảo trì đều tốc độ, trên mặt biểu lộ nhưng lại thập phần bình thản, hai mắt chằm chằm vào mái vòm ở trong chỗ sâu cái kia một đạo màu xanh ra trời quang điểm, đây chính là hắn muốn lấy đến tay mục tiêu. Tại La Trinh lại tăng lên 2 trượng độ cao, cao độ thời điểm, hắn đã có thể tiếp xúc đến dưới nhất tầng một ít màu trắng quang điểm rồi. Lướt qua những này màu trắng quang điểm thời điểm, La Trinh cũng là nhàn nhạt nhìn lướt qua, màu trắng quang điểm bên trong bao khỏa chính là theo tam phẩm thần khí, các loại kiểu dáng binh khí đều có, tùy ý quét qua về sau, La Trinh mục tiêu rời đi rồi những điểm sáng này, một lần chỉ có thể lấy một quả, nếu như hắn ngứa tay mà nói lấy đi một đạo bạch sắc quang điểm, chỉ sợ sẽ lập tức bị lão giả kia từ giữa không trung giật xuống đi. Bảy trượng độ cao, cao độ, cái kia trọng lực cũng đã tăng lên gấp đôi có thừa, ẩn ẩn cho La Trinh đã mang đến một ít áp lực. Chỉ là những này áp lực hay vẫn là rất nhỏ, hắn như trước không nhanh không chậm, từ từ đi lên. Mười trượng, cái kia trọng lực mang cho La Trinh áp lực trở nên càng lớn, La Trinh chung quanh tắc thì nổi lơ lửng tam phẩm thần khí. Tiếp tục bên trên, 12 trượng, trọng lực lần nữa tăng gấp đôi, chung quanh quang điểm trong đã là từ nhị phẩm thần khí rồi. Tiếp tục, đúng lúc này, thần binh đường bên trong nguyên bản huyên náo những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ, đã an tĩnh lại rồi. Bọn hắn hiện tại mới phát hiện, La Trinh cái loại này cử trọng nhược khinh, khí định thần nhàn bộ dáng cũng không phải trang đấy. Lui một vạn bước nói, coi như là muốn trang, cũng muốn có thực lực kia đi trang. Chính là mới cảm ơn mãng, tại nơi này độ cao, cao độ thời điểm, sắc mặt đã nghẹn đỏ lên, cái này La Trinh trên mặt như trước không có bao nhiêu động tính, không có toát ra bất luận cái gì lực bất tòng tâm bộ dạng. Mà cái kia lông mi trắng lão giả nguyên bản giấu ở hai mắt ở trong chỗ sâu kinh ngạc, chính là càng ngày càng rõ ràng rồi. Tiểu tử này, đến cái này độ cao, cao độ, như trước bảo trì đều đặn nhanh chóng, cái này trọng lực đối với hắn như trước không tạo được ảnh hưởng quá lớn sao. Vừa mới nhắc thăng thời điểm, không ít võ giả cũng có thể làm đến đều đặn nhanh chóng bay lên, thế nhưng mà trước mắt đều đã đến 12 trượng độ cao, cao độ rồi, đến cái này độ cao, cao độ như trước có thể đơn giản khống chế, cái kia tiểu tử này nếu là bạo phát, hướng phía trên không chạy nước rút, có thể đạt tới cái gì độ cao, cao độ. Kỳ thật La Trinh đào trăm miếng chân nguyên ngọc thời điểm, lông mi trắng lão giả vốn là muốn khuyên can đấy, nhưng nhìn xem La Trinh cái kia rất nghiêm túc ánh mắt, hắn cũng biết chính mình khuyên can không dùng. Huống chi người trẻ tuổi cuối cùng là phải có chút ít bốc đồng, phải có biết rõ không thể làm mà làm chi khát vọng, mặc dù là đã thất bại, lại đứng lên là được. Tiểu tử này mới hơn 20 tuổi cốt linh, tại lông mi trắng lão giả trong mắt thuộc về chính cống hải nhi giai đoạn, một ít thất bại đối với hắn ngày sau phát triển là mới có lợi đấy. Cho nên lông mi trắng lão giả liền là dựa theo La Trinh đề nghị, đem cái này lôi phong u thần kiếm đưa nhập mái vòm bên trong. Nhưng là hắn căn bản không có nghĩ tới La Trinh có nửa phần bắt được cái này nhất phẩm thần khí khả năng. Đương nhiên, hiện giai đoạn lông mi trắng lão giả như trước không cho rằng La Trinh có thể bắt được, bất quá dựa theo La Trinh cái này thế, hắn ngược lại là có khả năng bắt được màu đỏ quang điểm, thì ra là cảm ơn mãng lúc trước đưa nhập mái vòm nhất phẩm thần khí. Ngay cả như vậy cũng là rất tốt rồi, có thể tại mới vào thần binh đường sau đạt được một kiện nhất phẩm thần khí, chứ nói tại Vân Miểu Thiên Cung ở bên trong, coi như là mặt khác 12 thiên cung trong cũng cực kỳ hiếm thấy. 12 trượng còn có thể bảo trì đều đặn nhanh chóng, đoán chừng đến 14 trượng thời điểm, có lẽ tự chống đỡ không nổi rồi, cái này độ cao, cao độ tăng lên tới 14 trượng về sau, trọng lực sẽ nhanh chóng một cái đằng trước giai đoạn mới. Lông nghi trắng lão giả tựu là hiếu kỳ, tiểu tử này có thể như thế tăng lên tới cái gì giai đoạn. Lông nghi trắng lão giả chính nghĩ như vậy, La Trinh đã không nhanh không chậm lướt qua 13 trượng độ cao, cao độ. Tại ở gần 14 trượng độ cao, cao độ, hắn bỗng nhiên cảm nhận được trọng lực tại trong khoảng khắc lại tăng thêm gấp đôi. Trải qua mấy lần gấp bội về sau, thêm tại La Trinh trên người trọng lực đã đến một cái tình trạng đáng sợ, loại này không ngừng gấp bội điệp cộng lại trọng lực phi thường khủng bố, mấy lần gấp bội về sau tựu tăng lên một vài lượng cấp. Đúng vào lúc này, La Trinh thân hình có chút chấn động một cái. Nguyên bản yên tĩnh thần binh đường ở bên trong, lập tức lại vang lên nghị luận thanh âm, chỉ là những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ đem thanh âm áp vô cùng thấp. Tuy là bọn hắn lấy không được chính mình ngưỡng mộ trong lòng thần khí, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn đối với La Trinh đã tạo thành một loại kỳ vọng cảm giác rồi, bọn hắn tự là muốn nhìn một chút, cái này mới tới ra hỏa đến cùng có thể vào tay cái đó cấp bậc thần khí. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều là như vậy kỳ vọng đấy. Tỷ như cảm ơn mãng, cảm ơn Tuấn hai huynh đệ, còn có cùng cảm ơn Tuấn cùng nhau gia nhập Vân Miểu Thiên Cung cái vị kia võ giả. Chứng kiến La Trinh tăng lên tới 14 trượng độ cao, cao độ, sắc mặt của bọn hắn làm sao có thể đẹp mắt. Nhất là cảm ơn mãng, hắn nhiều lần tiến vào thần binh đường ở bên trong, tuy là sức phán đoán không kịp lông mi trắng lão giả, nhưng là cảm ơn mãng đã biết rõ, cái này La Trinh lấy được một kiện theo nhất phẩm thần khí chỉ sợ là ván đã đóng thuyền sự tình, về phần nhất phẩm thần khí có lẽ còn có như vậy một tí tẹo khả năng. Nghĩ đến chính mình tiến vào Lăng Vân đường lâu như vậy, lại còn không bằng cái này vừa mới gia nhập một cái nho nhỏ phi thăng giả, trong lòng của hắn khó chịu cảm giác là bực nào mãnh liệt. Lúc này thời điểm cảm ơn mãng thậm chí có chút đã hối hận trêu chọc ở tại chỗ này thấy như vậy một màn, loại chuyện này đối với lòng tin của hắn đả kích là phi thường đại đấy, một kiện như thế chuyện khó khăn, chính mình cố gắng lâu như vậy, nhưng lại bị một cái thoạt nhìn so với chính mình yếu rất nhiều gia hỏa nhẹ nhõm làm được, vấn đề này đặt ở ai trên người cũng sẽ không vui vẻ. Hơn nữa, cảm ơn mãng trước đây hay vẫn là phục dụng qua đan dược, về sau càng là thiêu đốt tinh huyết. Thiêu đốt tinh huyết, đó là dốc sức liều mạng thời điểm mới có thể vận dụng thủ đoạn, như vậy cùng La Trinh đối lập phía dưới, hắn càng là hận không thể tìm một cái lỗ toản chui vào xuống dưới. Về phần cái kia cảm ơn Tuấn, tự nhiên càng là không lời nào để nói rồi, hắn cùng với La Trinh chênh lệch đại không cách nào tưởng tượng, nội tâm đã chết lặng, bất quá nhìn mình ca ca biểu lộ, hắn ngược lại là có chút bận tâm, chỉ hy vọng ca ca của mình đừng không được rất khó khăn qua, hết lần này tới lần khác hắn còn không dám mở miệng an ủi cảm ơn mãng. Đem làm La Trinh thân hình chấn động một cái về sau, cái kia lông mi trắng lão giả tựa hồ mới thở dài một hơi, tiểu tử này rốt cục có chút gánh không được rồi. Nếu như La Trinh thật có thể một đường bảo trì đều đặn nhanh chóng tăng lên đi lên, vậy thì thật là không cách nào hình dung yêu nghiệt rồi. Cũng may, thế gian này có lẽ không có khoa trương như vậy tiểu gia hỏa, lông mi trắng lão giả trong nội tâm nhàn nhạt nghĩ đến. Nhưng là trong lòng của hắn vừa mới cảm thán sau khi xong, sắc mặt bỗng nhiên tầm đó cứng ngắc, mà hắn trong đôi mắt nguyên bản bình tĩnh thần sắc, đã hoàn toàn bị khiếp sợ chỗ thay thế. Tiểu tử này, nguyên lai La Trinh đã trải qua vừa mới chấn động về sau, vậy mà lập tức tự thích ứng 14 trượng độ cao, cao độ trọng lực, thằng này rõ ràng đã bị bảo trì đều đặn nhanh chóng, như trước từ từ đi lên. Lúc này thời điểm chính là liền cái này lông mi trắng lão giả cũng ngồi không yên, tiểu tử này là bị ai chiêu nhập thiên cung hay sao? Phải hay là không có lẽ thông chi cung chủ? Nghĩ tới đây, hắn vậy mà không có có do dự chút nào, móc ra một đạo truyền âm phù, theo cái kia truyền âm phù thiêu đốt, lông mi trắng lão giả liền đem một giọng nói hướng phía cái này truyền âm phù đánh đi vào. Cung chủ, bên này có tên tiểu tử tới lấy bảo rồi, hắn tựa hồ vừa mới gia nhập chúng ta Vân Miểu Thiên Cung, nhưng không biết là ai dẫn vào chúng ta Vân Miểu Thiên Cung, tiểu tử này vậy mà. Lông mi trắng lão giả lời còn chưa nói hết, Vân Lạc nhàn nhạt thanh âm nhưng lại đã hồi trở lại truyền tới, ta biết rõ. Làm sao ngươi biết, lông mi trắng lão giả sững sờ, hắn liền lời nói đều còn chưa nói hết đâu rồi, huống chi cung chủ không tại đây thần binh đường ở bên trong, lại làm sao biết là mình nói tới ai. La Trinh là ta dẫn vào Vân Miểu Thiên Cung đấy, hắn có thể vào tay cái gì đó, tự đều đưa cho hắn a. Sau khi nói xong, Vân Lạc chính là chặt đứt truyền âm phù, nàng đã đáp ứng La Trinh trợ giúp Huân khôi phục linh hồn, dĩ nhiên là biết làm đến, hiện tại nàng đang bề bộn lắm. Về phần cái này lông mi trắng lão giả mà nói Vân Lạc lại không có để trong lòng. Lúc này thời điểm tiến vào thần binh đường võ giả, khẳng định không chỉ La Trinh một người, bất quá Vân Lạc lại thập phần khẳng định, có thể làm cho lão nhân này kinh ngạc như thế liên lạc chính mình, ngoại trừ La Trinh tựu không có những người khác, về phần từ rực rỡ mang đến cái kia hai tên gia hỏa, căn bản không có khả năng lại để cho lão nhân này kinh ngạc như thế. Bất kể thế nào nói, nàng đối với La Trinh tin tưởng hay vẫn là rất đủ đấy. Bị Vân Lạc cắt đứt mà đến truyền âm phù, lông mi trắng lão giả ánh mắt bình tĩnh nhìn qua La Trinh, đây mới là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tiểu tử này là cung chủ tự mình mang vào. Coi như là cung chủ tự mình mang vào tựu rất giỏi sao, cũng không trở thành như thế yêu nghiệt a. Lông mi trắng lão giả kinh ngạc nghĩ đến, 13 cung nguyên vốn là khai quật liên minh thiên tài địa phương, hàng năm bị cung chủ cùng phó cung chủ nhóm, đám bọn họ tìm kiếm mà đến rất nhiều thiên tài số lượng cũng không ít, nhưng La Trinh như vậy tựu quá hiếm thấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1026, điều khiển quang điểm. Diễn võ đường những võ giả khác ra, còn nhìn không ra cái như thế về sau, chỉ là cảm thấy La Trinh như vậy tăng lên chính mình độ cao, cao độ tựa hồ thái quá mức dễ dàng. Ngoại trừ lông mi trắng lão giả bên ngoài, cảm ơn mãng cũng nhìn ra trong đó huyền cơ. Trước đây cảm ơn mãng tăng lên độ cao, cao độ thời điểm, đồng dạng cũng là cố ý áp chế bộ phận lực lượng, bất quá hắn tận lực áp chế lực lượng nguyên nhân chính là muốn đến nhất định độ cao, cao độ về sau bỗng nhiên bộc phát, chỉ là hắn cùng với La Trinh điểm xuất phát bất đồng. Hơn nữa mặc dù hắn tận lực áp chế lực lượng của mình, đến cái này độ cao, cao độ thời điểm, hắn cũng là bị cái này trọng lực áp chế quá sức, ở đâu có thể như La Trinh như vậy khí định thần nhàn, hơn nữa bảo trì phi thường đều tốc độ. Như thế suy đoán, tiểu tử này lực lượng xa xa không có đạt đến cực hạn. 15 trượng, 16 trượng, tại La Trinh chung quanh, những cái kia nho nhỏ màu trắng quang điểm ở chung quanh nhao nhao hỗn loạn nhúc nhích, cái này màu trắng quang điểm trong bao khỏa đều là nhị phẩm thần khí. Có chút quang điểm thậm chí đều nhảy tới La Trinh trên mặt, chỉ cần hắn tự tay chảo lấy, chính là dễ như trở bàn tay. Bất quá La Trinh như trước mang đầu, trong cơ thể hỗn độn chi khí vận chuyển càng thêm đầy đủ. 16 trượng phân bố chính là nhị phẩm thần khí, mà 18 trượng độ cao, cao độ phân bố thì còn lại là theo nhất phẩm thần khí. Về phần 19 trượng độ cao, cao độ, chỉ có bốn đạo màu đỏ quang điểm, chính là trước đây cảm ơn mãng hao phí 400 miếng chân nguyên ngọc đưa nhập mái vòm một kiện nhất phẩm thần khí. Mà một người duy nhất nhất phẩm thần khí, thì ra là màu xanh da trời quang điểm, lại trôi lơ lửng 20 trượng độ cao, cao độ, cái kia xanh thẳm sắc quang điểm chính là dán chặt lấy mái vòm trần nhà không ngừng mà phất phới lấy. Bay lên, đến lúc này, cái kia trọng lực cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù là La Trinh cũng cảm giác được cố hết sức rồi, bất quá hắn thủy chung lại duy trì lấy vi diệu cân đối, đem trong cơ thể hỗn độn chi khí vận chuyển càng lúc càng nhanh, đồng thời phụ dùng long lân lực lượng đối kháng cái kia trọng lực. Trong óc cái kia một quả miếng long lân theo thứ tự bị La Trinh chỗ thắp sáng. 500 miếng, 1000 miếng, 2000 miếng, đem làm La Trinh kích phát 4000 miếng long lân chi lực thời điểm, hắn đã đi tới cái này 19 trượng độ cao, cao độ. Nếu như La Trinh đúng lúc này ngang bình di, hoàn toàn có thể truy đuổi cái kia bốn kiện nhất phẩm thần khí. Thằng này mục tiêu, vậy mà thật là cái kia lôi phong u thần kiếm. Kỳ thật chỉ cần bắt được một kiện nhất phẩm thần khí, cơ bản tự lợi nhuận đại phát rồi. Tiểu tử này tựa hồ có chút không biết đủ, nói nhảm, có năng lực truy đuổi càng đồ tốt, dựa vào cái gì muốn bắt chênh lệch hay sao? Những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ đã là xem đã minh bạch, La Trinh đích thật là có thực lực này. Trước đây cảm ơn mãng không sai biệt lắm cũng đạt tới 19 trượng độ cao, cao độ, khoảng cách nhất phẩm thần khí chỉ có chỉ trong gang tấc, bất quá cảm ơn mãng tại 19 trượng độ cao, cao độ dừng lại thời gian quá ngắn, cũng căn bản không có cái kia phần lực lượng đuổi theo chụp những. Này màu đỏ quang điểm, nhưng La Trinh trước mắt đã vững vàng đứng tại 19 trượng độ cao, cao độ, khoảng cách mái vòm cũng chỉ có một trượng khoảng cách. Lúc này thời điểm La Trinh đã đem mặt khác sở hữu tất cả đồ vật đều cho không để ý đến. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia bay múa lam sắc quang điểm. Bất quá chỉ là đem chính mình độ cao, cao độ tăng lên tới tại đây, còn xa xa không đủ, những điểm sáng này thực sự không phải là cấm bất động đấy, bọn hắn giống như là từng con nho nhỏ đom đóm giống như, ở chung quanh nhẹ nhàng phất phới lấy. Cái này phất phới tốc độ cũng không tính nhanh, lấy võ giả năng lực phản ứng, những điểm sáng này phất phới tốc độ lại thêm nhanh gấp 10 lần, thò tay phía dưới cũng là có thể nhẹ nhõm bắt lấy. Nhưng mà tại bực này trọng lực phía dưới, coi như là thở một cái không cẩn thận lực lượng hơi có suy giảm, đều sẽ trực tiếp bị trọng lực cho nện xuống đi, lại đi bắt những cái. Kia quang điểm, độ khó có thể nghĩ, đem làm La Trinh đã tập trung vào cái kia quang điểm về sau, thoáng thở dài một hơi. Cái này lôi phong u thần kiếm quả nhiên khó lấy, đến cuối cùng này ba trượng thời điểm, cơ hồ mỗi cách một trượng, trọng lực lại hội sẽ lần nữa tăng, hắn chính là muốn gia tăng gấp đôi long lân chi lực đến ứng đối với mấy cái này trọng lực. Mà cái kia 20 trượng độ cao, cao độ, nếu là trọng lực lại tăng mà nói chính mình chỉ sợ có chút gánh không được rồi. Bởi vì La Trinh thân thể chịu tải long lân chi lực cực hạn, chính là hơn 6.000 miếng. Thật sự là hắn có thể kích hoạt 8.000 miếng long lân chi lực, nhưng mà nhục thể của mình lại gánh không được. Chỉ có thể đụng một cái rồi. Thật vất vả đi tới cái này độ cao, cao độ, La Trinh đương nhiên cũng không hy vọng tay không mà về, nếu như bảo hiểm một điểm. Thật sự là hắn có thể lựa chọn cái kia bốn kiện nhất phẩm thần khí trong là bất luận cái gì một kiện, nhưng La Trinh đã cho mình định ra mục tiêu, tự không có không đi hoàn thành lý do, mặc dù cái mục tiêu này thoạt nhìn có chút khó khăn. Bất quá hắn từ trước đến nay tự không e ngại khiêu chiến, võ giả cũng chỉ có tại lần lựa chọn trong chiến đấu mới có thể phát triển. Vèo, trong nháy mắt này, La Trinh liền đem trong cơ thể hơn 6.000 miếng long lân chi lực bỗng nhiên thắp sáng. Cái kia mãnh liệt bành trướng lực lượng như là khai mở áp con đường giống như chảy xuôi tại La Trinh tứ chi bách hải bên trong, cùng lúc đó, La Trinh trong thân thể lần nữa truyền đến tích đùng ba thanh âm. Xem ra kích hoạt lên bí pháp nào đó, tiểu tử này chỉ sợ không biết, tại đây khung dưới đỉnh, lực lượng của mình càng cường đại, mái vòm áp chế xuống trọng lực cũng là càng lớn. Yên lặng theo dõi kỳ biến, có thể thành công hay không tự xem giờ khắc này rồi, bất quá mặc kệ thành công hay không, ta đều bội phục tiểu tử này dũng khí. Mới vừa tiến vào chúng ta Vân Miểu Thiên Cung tựu dám trùng kích lão cung chủ nhóm, đám bọn họ lưu lại binh khí. Tựa như những võ giả này chỗ nói như vậy, La Trinh lực lượng trong cơ thể bộc phát về sau, cái kia trọng lực tương đối ứng cũng là nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá, cái này trọng lực gia tăng tốc độ lại không có La Trinh nhanh. Bởi vì trong nháy mắt này, La Trinh lợi dụng trong cơ thể hỗn độn chi khí vận chuyển gió bắt đầu thổi hệ pháp tắc, hơn nữa cương nguyên cũng đồng thời bắt đầu bộc phát. Vèo. Lúc này thời điểm La Trinh rốt cuộc duy trì cái kia chậm chạp bay lên tốc độ, như thế bạo dưới tóc, hắn bay lên tốc độ chính là tăng lên mấy lần. Thật cường đại trọng lực, bay đến cái này độ cao, cao độ, ở đằng kia chút hít cường đại trọng lực ảnh hưởng phía dưới, không gian chung quanh cũng bắt đầu trở nên sền sệt vô cùng, phảng phất La Trinh hiện tại cũng không là ở vào trong không khí, mà là thân ở tại một cái vũng bùn bên trong, mỗi một đạo không khí đều giống như ẩm ướt đát đát bùn nhão, bị trọng lực gắt gao kìm tại La Trinh trên người. Nhưng là La Trinh giống như là một đầu linh xảo cá bơi, hắn vào lúc đó, hắn cũng không có liều mạng xông đi lên, mà là cải biến phương hướng, theo nghiêng đâm ở bên trong tiến lên, lập tức thân hình lại uốn éo, lần nữa tăng lên chính mình độ cao, cao độ. Như thế vặn vẹo mấy lần về sau, La Trinh rốt cục đạt đến mái vòm trần nhà độ cao, cao độ. Thần binh đường trong sở hữu tất cả võ giả cũng đã không nói thêm gì nữa, có chút võ giả càng là hai tay nắm bắt quyền, một màn này phát sinh ở bọn hắn trước mặt, hoàn toàn chính xác lại để cho bọn hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi, dù sao cái này thần binh đường binh khí là nổi danh khó có thể thu hoạch. Đồng thời bọn hắn cũng cảm giác được may mắn, dù sao trước đây lấy đi nhất phẩm thần khí võ giả, còn có một chút, thế nhưng mà lấy đi lão cung vũ khí chính sự tình, nhưng lại một lần cũng không từng phát sinh qua. Có thể mắt thấy một màn này, cũng đủ làm cho bọn hắn cùng bằng hữu của mình thổi bên trên một năm rồi. La Trinh thân hình khó khăn lắm ổn định tại 20 trượng độ cao, cao độ, hắn biết rõ chính mình chỉ cần có bất luận cái gì thư giãn, sẽ thất bại trong gang tấc, cùng cái kia cảm ơn mãng giống như, trực tiếp nện trên mặt đất. Cho nên bay đến cái này độ cao, cao độ về sau, hắn chính là hết sức chăm chú ngăn cản cái kia trọng lực, cũng không có vội vã đuổi theo chụp cái kia lam sắc quang điểm. Về phần cái kia lam sắc quang điểm, như trước không có tim không có phổi bốn phía phiêu động, ngẫu nhiên hội sẽ khoảng cách La Trinh tương đối gần. Nhưng vừa mới tới gần La Trinh, chính là lại bỗng nhiên nhảy ra rồi. Một cái hô hấp, lưỡng cái hô hấp, La Trinh hô hấp thanh âm cũng càng ngày càng trầm trọng. Nhục thể của hắn đã đạt đến chịu tải lực lượng cực hạn, có lẽ lại để thăng chút nào lực lượng, sẽ như đè sập lạc đà cuối cùng một căn rơm rạ, hoặc là lại để cho nhục thể của hắn vỡ vụn, hoặc là liền trực tiếp bị nện xuống dưới. Hắn đang ngẩn người, vậy mà tại mái vòm 20 trượng độ cao, cao độ ngẩn người, cái này người cũng thật là làm cho nhân tâm say. Đoán chừng là tại tập trung quá chặt cái kia lam sắc quang điểm A, 20 trượng độ cao, cao độ thật là đáng sợ, hắn hiện tại giống như là siếp đi dây đồng dạng, có thể chậm, dù sao hắn còn chịu đựng được, nhưng là không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, nếu không tựu sẽ trực tiếp rớt xuống đi. Thế nhưng mà chậm cũng muốn có một hạn độ, hắn căn bản là một mực đứng ở chỗ này. Mà lông mi trắng lão giả lúc này thời điểm, đã đứng dậy đứng lên, nhìn qua La Trinh. Đúng lúc này lông mi trắng lão giả nhưng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hắn không hy vọng La Trinh như thế nhẹ nhõm lấy được cái này lôi phong u thần kiếm, hắn muốn nhìn một chút La Trinh cực hạn ở nơi nào. Những điểm sáng này đều là do vị này lông mi trắng lão giả tự mình đưa lên đấy, chỉ cần hắn muốn, nhưng thật ra là có thể nhẹ nhõm điều khiển những điểm sáng này. Bất quá hắn cũng không phải là cố ý khó xử La Trinh, chỉ là hắn thật sự rất ngạc nhiên, rất muốn nhìn một chút cái này La Trinh phải chăng chịu đựng được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1027, phỉ nhổ đậu đen rau muống. Tại nơi này độ cao cao độ, La Trinh trọn vẹn nổi lên bên trên 10 cái thời gian hô hấp. Quá trình này bên trong, hắn đã nhìn rõ ràng cái này lam sắc quang điểm vận hành quỹ tích. Đoán được cái này lam sắc quang điểm hạ một cái hô hấp hướng đi về sau, La Trinh hai cái đồng tử bên trong tinh quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên phiêu động. Vèo, cho dù là lực lượng trong cơ thể bộc phát đã tiếp cận cực hạn, nhưng là như vậy bỗng nhiên lao ra, tốc độ như trước không chậm. Dựa theo La Trinh phán đoán, hắn lần này chạy nước rút phía dưới có lẽ có 8 phần nắm chắc. Về phần phía dưới đám võ giả, nguyên một đám trên mặt cũng là kích động dị thường. Ổn rồi, vậy mà như trước có thể bảo trì như thế tốc độ, thằng này quả thực là một cái đồ biến thái. Cái này ba kiện thần khí, mặc kệ gì một kiện giá trị đều không thể đánh giá, tiểu tử này mới vừa tiến vào Vân Miểu Thiên Cung tựu phát đạt, thật sự là... La Trinh đánh về phía cái kia lam sắc quang điểm, cả hai ở giữa khoảng cách cũng là nhanh chóng gần hơn. Cái này lam sắc quang điểm chỉ cái là dựa theo lộn xộn quy củ phiêu di, bất quá La Trinh nhưng lại tính ra nó bước tiếp theo cuối cùng khả năng phiêu động quỹ tích, sau đó sớm một bước chờ ở chỗ này. Cho nên La Trinh có thể nói là trước một bước đạt tới chỗ mục đích, chờ cái kia lam sắc quang điểm đụng tới, cả hai ở giữa chính là cấp tốc gần hơn. Tới gần, lúc này thời điểm La Trinh trên mặt cũng toát ra mỉm cười. Hắn chính là đột nhiên thò tay hướng phía quang điểm đã nắm đi. Mắt thấy quang điểm khoảng cách La Trinh tay chỉ có không đến một cái thân vị khoảng cách, ước chừng thì ra là một xích 0,33m khoảng cách thời điểm. Cái kia lam sắc quang điểm phảng phất bỗng nhiên cảm giác được phía trước nguy hiểm, rõ ràng bỗng nhiên đứng tại không trung. La Trinh dáng tươi cười đọng lại trên mặt, cắn răng một cái, thân hình lóe lên phía dưới, chính là chủ động chào tới. Thế nhưng mà La Trinh không qua chào thời điểm cũng may, đem làm hắn chủ động đi bắt thời điểm. Cái kia lam sắc quang điểm vậy mà hướng về sau lui. Không chỉ có là La Trinh có chút sững sờ, chính là liền toàn bộ thần binh đường đám võ giả cũng ngây ngẩn cả người. Không mang theo như vậy đùa a, không có nghe nói những điểm sáng này còn có thể chuồn đi a. Tựa như trước đây, cái kia tạ mãng bắt màu đỏ quang điểm thời điểm, chính là kém một tí tẹo khoảng cách, tại đây mấu chốt một khắc, cái kia màu đỏ quang điểm vậy mà cách Tạ Mãng mà đi. Bất quá mọi người cũng biết, những điểm sáng này nguyên vốn là tùy cơ hội trôi nổi đấy, chỉ có thể trách Tạ Mãng vận khí không tốt, nếu như vận khí của hắn tốt một chút như vậy, cũng không trở thành hội sẽ đã thất bại. Vấn đề là vừa mới cái này lam sắc quang điểm biểu hiện, không khỏi cũng quá không hợp thói thường rồi. Nguyên bản muốn tiếp cận La Trinh lập tức, rõ ràng bỗng nhiên dừng lại, mà La Trinh thò tay đi bắt, rõ ràng còn hội sẽ chạy trốn. Cái này hơi quá đáng, La Trinh còn không có gì, hắn hiện tại cũng khó có thể phân tâm đa tưởng, một chảo này không có bắt được, hắn cũng không có nhụt chí, ngược lại tận lực duy trì lấy chính mình độ cao cao độ. Hắn vừa mới như vậy bổ nhào qua, thân hình chính là giảm xuống 4 xích khoảng cách, bất quá hiện tại lại đang chậm rãi tăng lên lấy, bất quá sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng khó coi, dù sao đối với chống đỡ khủng bố như thế trọng lực, còn muốn duy trì chính mình độ cao cao độ đối với bất luận cái gì võ giả mà nói đều là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Nhưng phía dưới những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ lập tức không vui. Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia lông mi trắng lão giả, tức là lúc trước được Tạ Mãng, cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn về phía cái kia lông mi trắng lão giả. Tạ Mãng tự nhiên không phải muốn vì La Trinh đòi hỏi một cách nói, thế nhưng mà hắn trước đây cũng còn kém một chút như vậy, tự lại để cho một kiện nhất phẩm thần khí theo trong tay mình trơn trượt đi rồi. Hắn chính là phỏng đoán, mới chính mình cầm một chảo, cũng có khả năng là lão gia hỏa này đang giở trò. Bất quá Tạ Mãng trong nội tâm, ước chừng cũng minh bạch, chính mình cái kia thoáng một phát khả năng thật là vận khí không tốt, nhưng là hắn bày ra loại này tư thái, bao nhiêu hội sẽ vãn hồi một điểm mặt mũi mọi người cảm thấy là lông mi trắng lão giả đang giở trò, mà thực sự không phải là thực lực của hắn bất lực. Xem đến ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình, lông mi trắng lão giả trên mặt toát ra một tia xấu hổ, trong lòng cũng là ám đạo, thầm nghĩ không ổn, vừa mới tựa hồ điều khiển có chút quá giả, bên này là đưa tới hoài nghi. Khục khục, lông mi trắng lão giả vì che giấu bối rối của mình chi sắc, chính là nói ra, cái này tiền nhiệm cung chủ binh khí bên trong, có lẽ lưu lại lấy một đạo linh trí, nếu là muốn bắt lấy cái này kiếm, sợ là muốn phí một phen công phu rồi. Nha, thì ra là thế, đã minh bạch, nguyên lai là có linh trí, thật là lợi hại a. Những võ giả này tuy là không dám hoài nghi lông mi trắng lão giả, nhưng vô luận là trên mặt biểu lộ, hay vẫn là trả lời ngữ khí, ở đâu có chút tin tưởng bộ dáng của hắn. Loại này gạt người mà nói mà ngay cả tiểu hài tử cũng khó khăn lừa gạt đến. Kỳ thật La Trinh có thể không bắt được tiền nhiệm cung chủ binh khí, cùng những võ giả này không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là La Trinh chạy tới một bước này, mọi người cũng là ẩn ẩn chờ đợi La Trinh có thể thành công, nếu không khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút mất hứng. Huống chi, nếu là La Trinh khiêu chiến thành công, đối với bọn hắn mà nói cũng là một rất tốt làm mẫu, tương lai nói không chừng mình cũng có thể trùng kích đến mái vòm 20 trượng, bắt được một kiện tiền nhiệm cung chủ binh khí đâu này. Bọn hắn tự nhiên đối thoại lông mày lão giả bất mãn. Kể từ đó, lông mi trắng lão giả sắc mặt thì càng thêm xấu hổ rồi, hắn coi như là một cái quang minh chi nhân, làm loại chuyện này khó tránh khỏi cũng là có chút mất mặt, sợ là sẽ phải rơi hạ một cái không tốt thanh danh, dù sao luôn mồm đấy, thần binh đường bên trong binh khí ai bắt được tựu là của người đó, hắn vậy mà điều khiển những cái kia quang điểm chạy khắp nơi, ai có thể chảo đạt được. Đây không phải lừa người sao, thế nhưng mà hắn không phải đau lòng cái này binh khí, hắn chỉ là quản lý thần binh đường mà thôi, về phần cái này binh khí rơi vào trong tay ai, cũng cùng hắn hào không quan hệ. Hắn thật sự chỉ là muốn kiểm tra một chút La Trinh mà thôi. Đã có lần thứ nhất giáo huấn, La Trinh lần thứ hai ra tay cũng thận trọng rất nhiều, hắn kỳ thật cũng là phát giác, cái này lam sắc quang điểm có thể cố ý tránh đi chính mình, kể từ đó muốn bắt được cái đồ chơi này, tự là một kiện khó càng thêm khó sự tình rồi. Lúc này thời điểm La Trinh trong lòng cũng là có chút phạm nói thầm, chỉ là bay đến cái này độ cao cao độ cũng đã gian nan như thế, cái này lam sắc quang điểm còn có thể chính mình chạy, đây không phải nói rõ không muốn làm cho người bắt được sao. Nhưng mặc dù là đối mặt như thế, La Trinh cũng không có lựa chọn buông tha cho. Hắn cái này cùng nhau đi tới, so trước mắt gian nan tao ngộ nhiều hơn đi, huống chi cái này thần binh đường trong cũng không có nguy hiểm tánh mạng, hắn thật đúng là dồn hết sức lực, lại một lần nữa hướng phía cái này lam sắc quang điểm tiến lên. Vèo, vèo, La Trinh bình di tốc độ một khối, cái này lam sắc quang điểm tốc độ lập tức cũng nhanh hơn, lúc này thời điểm La Trinh giống như là một cái diều hâu, tại đuổi bắt một mực linh xảo vô cùng chim ruồi. Nhưng mà bởi vì trọng lực nguyên nhân, La Trinh tốc độ giảm bớt đi nhiều, tăng thêm cái này lam sắc quang điểm linh động vô cùng, song phương tại mái vòm trên trần nhà đi dạo vài vòng, tối chung La Trinh không thể không dừng lại thở phì phò, một mực mà chằm chằm vào cái kia lam sắc quang điểm. Thấy như vậy một màn, phía dưới những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ nguyên một đám càng thêm bó tay rồi. La Trình có thể bay lên 20 trượng độ cao, cao độ đã là một cái kỳ tích rồi, hiện tại rõ ràng còn tại 20 trượng độ cao, cao độ tiếp tục xoay quanh, kinh ngạc ngoài, bọn hắn nhưng lại đối với cái kia lông mi trắng lão giả càng thêm nổi giận. Ngay từ đầu còn không người nào dám nói cái gì, mọi người không muốn đắc tội cái này lông mi trắng lão giả. Nhưng là có người nhưng lại nhỏ giọng nói ra, cái này cũng quá không công bình, dứt khoát điều khiển sở hữu tất cả quang điểm, lớn như vậy ra một kiện binh khí đều lấy không đến tay, Vân Miểu Thiên Cung sợ là muốn lợi nhuận lật ra. Nói đúng, 300 miếng chân nguyên ngọc một lần cơ hội, cái rắm đều kiếm không đến, chúng ta khắp nơi tuyên dương thoáng một phát, lại để cho mọi người không nên bị cái này thần binh đường cho lừa được. Hơi quá đáng, hơi quá đáng, những người này nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, mọi người không khí cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt. Trong đó càng là có võ giả đứng ra, đối với cái kia lông mi trắng lão giả nói ra, Nguyệt lão, ngươi chơi đùa đến sao? Đúng vậy, có cho hay không cái này binh khí, tự một câu, làm gì ở chỗ này đùa nghịch người? Bên trên tiểu tử kia, xuống đây đi, cái kia binh khí ngươi lấy không đến tay đấy, cái này Nguyệt lão là tại đùa nghịch ngươi đây này. Theo mọi người ồn ào náo động mà bắt đầu, lông mi trắng lão giả trên mặt nhưng lại nhịn không được rồi, một trương lão mặt đỏ dần hơn phân nửa, cái này nếu là tuyên dương đi ra ngoài. Về sau mọi người chỉ sợ thật sự sẽ không tới cái này thần binh đường lấy binh khí rồi, đây cũng không phải là thành lập thần binh đường ước nguyện ban đầu. Mà hắn đã vừa mới phát hiện, cái này lam sắc quang điểm tại hắn điều khiển phía dưới, La Trinh cố nhiên bắt không đến, thế nhưng mà thằng này thể lực cũng không phải bình thường xuất sắc, đơn giản chỉ cần tại 20 trượng độ cao, cao độ chết chống, tuy là ngẫu nhiên có hạ thấp, nhưng lại sẽ đem độ cao, cao độ tăng lên đi ra ngoài. Hắn căn bản không cách nào chắc ra La Trinh cực hạn, trừ phi hắn sửa chữa thần vân trọng lực, đang gia tăng cái vài lần, đoán chừng La Trinh tựu thật sự gánh không được rồi, nhưng mà sửa chữa thần vân thế nhưng mà một kiện phiền toái sự tình. Ngay tại hắn bị mọi người phỉ nhổ đậu đen rau muống hơi có chút sững sờ thời điểm, La Trinh lại là nhân cơ hội chợt lóe lên. Hắn đã chú ý tới phía dưới động tĩnh, biết đại khái chuyện gì xảy ra, đây cũng là bắt được trước mắt cơ hội, lần nữa phóng tới màu xanh ra trời quang điểm, hắn cơ hồ ép khô chính mình sở hữu tất cả tiềm lực, tốc độ tăng lên mấy lần có thừa. Ôm đồm hướng cái này lam sắc quang điểm, lập tức hướng phía dưới cấp tốc trụy lạc, vững vàng đứng trên mặt đất, tại trong tay của hắn chính là nhiều hơn một thanh chiều dài kinh người lợi kiếm. Có thể mặc dù là La Trinh lấy được thanh kiếm này, những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ vẫn là lả lướt không buông tha, đối với cái kia lông mi trắng lão giả tiếp tục làm khó dễ, chàng diện tựa hồ có chút khống chế không nổi rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1028, ngoài ý muốn. La Trinh còn không kịp tường tận xem xét trong tay cái thanh này nhất phẩm thần khí, chợt nghe đến những tên võ giả kia đối thoại lông mày lão giả không ngừng mà thảo phạt. Cái này lông mi trắng lão giả cố nhiên cũng là tư cách cực lão nhân vật, nhưng là bị nhiều năm như vậy nhẹ đồng lứa võ giả vây công, tăng thêm hắn bản thân cũng là đối lý, trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào lời nói rồi. Các ngươi, đang nói cái gì? La Trinh mang trên mặt mỉm cười đi tới, lập tức chính mình không để cho một cái công đạo. Tại những bọn tiểu bối này trước mặt tựa hồ có chút gây khó dễ bộ dạng, cái kia lông mi trắng lão giả bỗng nhiên thở dài một hơi, chính là nói với La Trinh, mới vừa rồi là ta không đúng, ta cũng không phải không nghĩ cho ngươi bắt được thanh kiếm này, chỉ là hiếu kỳ cực hạn của ngươi, cho nên mới điều khiển cái này quang điểm. Rốt cục thừa nhận, quả nhiên là tại điều khiển, vậy mà còn có mặt mũi thừa nhận, thần binh đường dứt khoát đổi tên thành lòng dạ hiểm độc đường được rồi. Không bao giờ nữa đã tin tưởng, chính mình thừa nhận, nhưng lại nhận lầm tên gia hỏa này còn hùng hổ dọa người, lông mi trắng lão giả cũng là đâm lao phải theo lao. La Trinh tự nhiên là minh bạch cái kia lam sắc quang điểm là bị cái này lông mi trắng lão giả điều khiển đấy, bất quá kết quả chính mình cuối cùng là lấy được thanh kiếm này. La Trinh ngược lại là tin tưởng lão nhân này mà nói, hắn chính là khoát khoát tay nói ra, không có sao rồi, chỉ là có chút tốn sức mà thôi. Nói cho cùng, nếu là cái này lông mi trắng lão giả cố ý không cho chính mình cầm, La Trinh chỉ sợ thật sự lấy không được thanh kiếm này. Đã người trong cuộc đều nói như vậy rồi, những này giàu có tinh thần trọng nghĩa đám võ giả coi như là dẹp loạn lửa giận trong lòng, lúc này thời điểm mọi người mới dùng hâm mộ thần sắc, đánh giá La Trinh trong tay cái này nhất phẩm thần khí. Mặc dù là bình thường nhất phẩm thần khí, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, đều là khó thể thực hiện đồ vật. Bình thường trường kiếm, tiêu chuẩn chiều dài là 3 thước 3 thốn, mà cái này lôi phong u thần kiếm chiều dài nhưng lại 5 thước, trọn vẹn so tầm thường kiếm dài tiếp gần một nửa. Hơn nữa thân kiếm so với bình thường kiếm cũng hơi rộng một ít, có chút cùng loại với trọng kiếm, nhưng mũi kiếm lại là cực mỏng. Liếc hướng đi lên, thân kiếm chia làm hai tầng, nội tâm vi màu lam nhạt, mà thân kiếm tầng ngoài mũi kiếm thì là màu vàng ròng, trên chuôi kiếm điêu khắc lấy phức tạp chạm rỗng hoa văn, chỉ là theo ngoại hình xem ra, chính là một kiện cực kỳ tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Về phần uy lực, La Trinh nhưng lại không biết ở chỗ này khảo thí, đám này võ giả coi như là giúp mình, La Trinh sẽ không để ý lại để cho bọn hắn nhiều thưởng thức một hồi, sau đó liền đem cái này trường kiếm bỏ vào trong túi, lúc này mới đã đi ra thần binh đường. Cái kia Tạ Mãng ánh mắt lạnh lùng, gắt gao chằm chằm vào La Trinh bóng lưng rời đi, khóe miệng nhưng lại nổi lên một vòng cười lạnh, ủng mạnh cỡ bao nhiêu vũ khí, muốn ủng có nhiều thực lực cường đại. Thiên phú của ngươi cố nhiên là không tệ, nhưng thực lực của ngươi lại không đủ để xứng đôi thanh kiếm kia, ta xem thanh kiếm này có thể trong tay ngươi tồn lưu vài ngày. Bất kể là Lăng Vân Đường, hay vẫn là Yên Vân trong nội đường, đều có vô số thiên tài võ giả chằm chằm vào tiền nhiệm cung chủ lưu lại cái này ba kiện binh khí. Nhưng mà, cái này binh khí thật sự là quá khó mà lấy đi rồi, cho đến tận này mọi người cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện mà thôi. Ngược lại là có chút con cháu thế gia, muốn hao phí giá tiền rất lớn hướng thần binh đường thu mua. Nhưng là Vân Miểu Thiên Cung căn bản chưa từng thiếu tiền, ở đâu quan tâm cái gì chân nguyên ngọc. Ra lại đại giá tiền cũng không bán. Như thế như vậy, cái này ba kiện binh khí vẫn đắm chìm tại thần binh đường ở bên trong, trước mắt đích thật là La Trinh lấy đi rồi, nhưng là hắn nhất định sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm vào. Tạ Mãng cái này trong nội tâm chính là muốn lấy trắng trợn tuyên dương một phen, đoán chừng sẽ có liên tục không ngừng phiền toái tìm tới La Trinh, thẳng đến thằng này buông tha cho chuôi kiếm này mới thôi. Kỳ thật vấn đề này căn bản là không cần Tạ Mãng đi tuyên dương. Một canh giờ về sau, có một mới tới ra hỏa, cầm đi Lôi Phong U Thần kiếm tin tức, tự dùng tốc độ cực nhanh tại toàn bộ Vân Miểu Thiên trong nội cung điên truyền. Một lúc mới bắt đầu, tiểu tử này là tại Lăng Vân Đường trong phạm vi truyền lại, dù sao ở đây mắt thấy La Trinh lấy đi binh khí võ giả, đều là Lăng Vân trong nội đường võ giả. Nhưng là rất nhanh, những này tiểu tử chính là truyền vào Yên Vân trong nội đường. Thật sự có cái mới tới tiểu tử lấy đi Lôi Phong U Thần kiếm. Không thể tưởng tượng nổi, hắc hắc, ta ngược lại là thiếu một thanh tốt bội kiếm, cái này Lôi Phong U Thần kiếm có lẽ chính thích hợp ta, không biết tiểu tử kia tốt không dễ nói chuyện. Ta có thể ra chân nguyên ngọc mua xuống thanh kiếm này, một cái đủ để cho lòng hắn động giá cả. Nói như vậy, trong vòng một ngày xuất hiện vô số lần, đương nhiên, La Trinh nhưng lại không biết chút nào, hắn ly khai thần binh đường sau tựu đi tìm Vân Lạc rồi. So sánh với trong tay cái này binh khí, La Trinh quan tâm nhất hay vẫn là Huân. Ly khai thần binh đường về sau, La Trinh đi dạo mấy vòng mấy lúc sau, nhưng lại có chút không rõ rồi, hắn tựa hồ cũng không biết Vân Lạc ở nơi nào. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn chính là triển khai Vân Lạc cho hắn cái kia một quả ngọc giản, cái này ngọc giản bên trong chính là ghi chép Vân Miểu Thiên Cung địa đồ. Địa đồ La Trinh cố nhiên là có, vấn đề là toàn bộ Vân Miểu Thiên Cung lớn như vậy, bên trên nhưng lại không có đánh dấu xuất Vân rơi đích phương vị. Hướng nhất trung tâm đi thôi. La Trinh bĩu môi, chính là thẳng hướng phía thiên cung trung tâm đi đến. Cái này Vân Miểu Thiên Cung kiến tạo tại đây cực lớn trên cây cột, chiếm diện tích cũng tuyệt đối không nhỏ, hắn lần này tại một cái trong đó cái trong kiến trúc xuyên thẳng qua, chỉ chốc lát sau tựu xuất hiện ở một cái đại điện trước mặt. Hẳn là tại đây rồi, đến cái này đại điện trước mặt, La Trinh mở ra bước chân, nhặt dai trên xuống, chính là muốn đi vào trong đó. Nhưng mà đang ở hắn vừa mới vượt qua cửa điện lập tức, tựu có một cỗ kỳ lạ lực lượng đưa hắn cho bắn đi ra. Ồ, La Trinh trên mặt dần hiện ra một vòng vẻ tò mò. Chính là ở thời điểm này, theo cái kia trong đại điện đi ra một người, lại đúng là trước đây gặp qua một lần Mũi Ưng, Vân Miểu Thiên Cung phó cung chủ Từ Sán. Cái kia Từ Sán lạnh lùng đánh giá La Trinh liếc, lập tức lạnh giọng quát lớn, chính huyền điện há lại người có thể xông loạn sao. La Trinh thần sắc lạnh nhạt, lập tức nói ra ta tìm Vân Lạc. Từ Sán sắc mặt hơi sững sờ, hắn nhưng lại hết sức kỳ quái, cái này La Trinh làm sao lại gọi thẳng Vân Lạc danh tự. Bất quá bởi vì trước đây phía trước đình trên bậc thang tao ngộ, cái này Từ Sán thế nhưng mà đánh đáy lòng không thích La Trinh, chính là lạnh giọng nói ra, Vân Lạc không ở chỗ này, nhanh chóng rời đi. La Trinh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chính là lui ra, đúng vào lúc này, cách đó không xa nhưng lại có một đạo thân ảnh phiêu động đậy ra, đúng là khoan thai đến chậm Vân Lạc. Đã gặp nàng, La Trinh trên mặt chính là xây vui vẻ, chính là hỏi, ra thế nào rồi? Hắn mở miệng hỏi Vân Lạc, chỉ tự nhiên là huân vấn đề. Vân Lạc ngậm lấy cười, gật gật đầu, nhìn bên cạnh Từ Sán liếc, nhưng lại mở miệng hỏi, không biết ngươi đi thần binh đường ở bên trong, vào tay cái gì binh khí, lại để cho Nguyệt Lão đều trực tiếp tìm tới ta rồi hả? Bên cạnh Từ Sán nghe nói như thế, khinh thường nói một câu, tam lưu nhân vật, dùng tam lưu binh khí, hừ. Hắn sau khi nói xong, chính là muốn bước vào cái này chính huyền điện, ở trong mắt hắn xem ra, La Trinh cái này tu vị, bắt được một kiện tam phẩm thần khí tựu cao nữa là rồi, có lẽ vận khí tốt một điểm. Có thể lấy đi một kiện theo nhị phẩm thần khí, hắn đối với cái này nhưng lại không hề quan tâm. La Trinh mỉm cười, chính là trực tiếp theo tu di giới chỉ trung tướng chuôi này dài đến 5 thước Lôi Phong U Thần Kiếm lấy đi ra, lập tức nói ra ta lấy được cái này. Cái này Lôi Phong U Thần Kiếm bên trong chất chứa uy thế kinh người, mặc dù là Từ Sán đưa lưng về phía La Trinh, chuẩn bị tiến vào chính huyền điện ở bên trong, nhưng cũng cảm giác được phía sau lưng phảng phất có một đạo kiếm quang đâm tới. Hắn cũng là phi thường tiếp cận giới chủ tồn tại, có thể làm cho hắn sinh ra loại cảm giác này, trừ phi là cực kỳ lăng lệ ác liệt thần binh lợi khí, bình thường binh khí căn bản không có khả năng lại để cho hắn có như vậy cảm giác. Cho nên Từ Sán nguyên vốn đã vừa sải bước vào chính huyền điện, nhưng cứ thế mà nghiêng đầu lại, hai mắt thì là gắt gao chằm chằm vào La Trinh kiếm trong tay. Lôi Phong U Thần Kiếm, Từ Sán rất quen thuộc thanh kiếm này, hắn thậm chí còn dùng qua thanh kiếm này một thời gian ngắn. Bất quá hắn thân là Vân Miểu Thiên Cung phó cung chủ, cũng chỉ là có tư cách sử dụng mà thôi, nhưng không cách nào đem chi chiếm thành của mình. Hiện tại xác thực tuyệt đối không nghĩ tới, La Trinh vậy mà vào tay thanh kiếm này, Từ Sán trên mặt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Kỳ thật kinh ngạc không chỉ là Từ Sán, cái kia Vân Lạc một đôi mắt đẹp bên trong cũng đầy là giật mình, Nguyệt Lão cho nàng thiêu đốt truyền âm phù thời điểm, nàng đang tại toàn lực chữa trị lấy huân linh hồn, cho nên cũng không có cùng Nguyệt Lão nhiều trao đổi, nguyên bản nàng cho rằng La Trinh cầm đi một kiện theo nhất phẩm thần khí, hay hoặc giả là một kiện bình thường nhất phẩm thần khí. Nhưng là Vân Lạc căn bản không có nghĩ qua, La Trinh vậy mà trực tiếp đem tiền nhiệm cung chủ Lôi Phong U Thần Kiếm cầm đi, cái này. Vân Lạc nhịn không được lắc đầu, có lẽ, nàng trong trí nhớ La Trinh tựa hồ vẫn luôn là như thế, cho tới bây giờ đều bị người tràn đầy ngoài ý muốn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1029, chướng mắt, Vân Lạc cố nhiên giật mình, nhưng là nàng hấp thu hai cái Vân Lạc phân thân nhớ lại, La Trinh bắt được Lôi Phong U Thần Kiếm, cố nhiên là hết sức kinh ngạc, bất quá lại không có đến khiếp sợ tình trạng. Cho nên Nguyệt Lão cho nàng thiêu đốt truyền âm phù thời điểm, nàng xác thực thập phần bình tĩnh, tựa hồ La Trinh có thể làm được điểm này, chính là một kiện theo lý thường chuyện đương nhiên. Nhưng La Trinh như trước vượt ra khỏi ngoài dự liệu của nàng, bắt được thực sự không phải là bình thường nhất phẩm thần khí. Thế nhưng mà cái kia cửa đại điện Từ Sán lại bất đồng. Hắn nguyên bản tựu đối với hạ giới phi thăng giả kiềm giữ thành kiến, tăng thêm cùng Vân Lạc không đối phó, tự nhiên không hy vọng chứng kiến loại chuyện này phát sinh. Bất quá cho dù hắn lúc này đây không có trùng hợp đụng phải La Trinh bắt được Lôi Phong U Thần Kiếm sự tình còn có thể là truyền vào hắn trong tai. Thanh kiếm này, hắn cũng chỉ có thể mượn, nhưng lại không phải trường mượn. Nhưng bây giờ quy La Trinh sở hữu tất cả, gần kề chỉ là một cái sinh tử cảnh ngũ trọng tiểu tử, hắn thậm chí tiến vào Vân Miểu Thiên Cung mới không đến một ngày thời gian. Từ Sán trong nội tâm không công bằng trình độ có thể nghĩ, nếu như không phải Vân Lạc ở chỗ này, hắn không thể nói trước chỉ sợ muốn cầm cường lăng nhược một phen. Trực tiếp đem tiểu tử này kiếm trong tay cướp đoạt tới. Bất quá nói trở lại, hắn đường đường một cái phó cung chủ, nếu là thật sự chém giết La Trinh kiếm cũng không quá sự thật, không khỏi quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Vì vậy hắn hung hăng trừng mắt liếc La Trinh cùng với kiếm trong tay hắn, trước mắt thậm chí đem cái này kiếm đều cho oán hận lên, lúc này mới quay đầu tiến nhập chính huyền điện trong. Chúc mừng ngươi rồi, Vân Lạc cười nhạt một tiếng, một ngày liên tục hai lần chứng kiến Từ Sán phiền muộn, Vân Lạc hay vẫn là rất cao hưng đấy. La Trinh gật gật đầu, hắn quan tâm nhất như trước là Huân. Chứng kiến La Trinh thần sắc, Vân Lạc ở đâu không rõ. Bất quá chuyện này cũng không thích hợp ở chỗ này nói chuyện với nhau, vì vậy nàng liền đem La Trinh dẫn vào mặt khác một chỗ trong đại điện. Sau đó Vân Lạc chính là móc ra trong tay dưỡng hồn mộc, đưa cho La Trinh. La Trinh tiếp nhận cái này một đoạn dưỡng hồn mộc về sau, chính là dò xét một phen, hắn cảm nhận được Huân linh hồn so lúc trước không biết cường to được bao nhiêu lần. Hiện tại Huân linh hồn mặc dù là La Trinh cũng là xa xa không bằng, hơn nữa tự linh hồn của nàng mặt ngoài còn tản ra một tầng nhàn nhạt màu bạc quang huy. Linh hồn của nàng, đây là ngân hồn cảnh, La Trinh sợ hãi than một câu, linh hồn cường độ đạt tới nhất định được tình trạng, chính là bước vào chiến hồn cảnh, đến cảnh giới này linh hồn mới có thể nói cường đại, có thể phụ tá thân thể dùng chiến đấu. La Trinh linh hồn đã bước chân vào bích hồn cảnh, mà bích hồn cảnh phía trên mới là ngân hồn cảnh, thì ra là bình thường xưng hô bạch ngân chiến hồn. Vân Lạc gật gật đầu, linh hồn của nàng nguyên vốn là ngân hồn cảnh, bất quá trước đây chỉ còn lại có một đám tàn hồn, tắc thì căn bản thể hiện không đi ra, ta hiện tại vì nàng chữa trị 6 tầng linh hồn lực lượng. Thế nhưng mà, nàng vẫn chưa có tỉnh lại. La Trinh hỏi, nghe được La Trinh mà nói Vân Lạc trên mặt chính là toát ra một đạo vẻ mặt vô tội, lập tức chính là nói ra, nàng tại. Chứa ngủ say, tựa hồ cũng không nguyện ý cùng ta tiếp xúc. Yêu giả tộc cùng nhân tộc quan hệ trong đó, chưa nói tới trở mặt, cũng chưa nói tới thật tốt. Mà Huân thân là yêu giả tộc vương giả, không thể nghi ngờ là dị thường cao ngạo đấy. Lúc trước Huân tại tội ác chi tháp trong tao ngộ Vân Lạc thời điểm, giữa hai người mặc dù không có cái gì địch ý, nhưng lại chưa nói tới hữu hảo. Hiện tại Huân xem như đã bị Vân Lạc trợ giúp rất lớn, nhưng lại không chịu vào lúc đó tỉnh lại. La Trinh lập tức thì ra là đã minh bạch, hắn hiểu rõ Huân tính tình. Huân thân thể bị hủy, linh hồn cũng bị diệt, chỉ còn lại có cuối cùng một tia tàn hồn, có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc, cuối cùng lại làm bạn chính mình đi qua mấy năm này, có lẽ nàng duy nhất tín nhiệm cũng chỉ có chính mình, vì vậy hắn yên lặng tiếp nhận Vân Lạc trong tay dưỡng hồn mộc. Kế tiếp một canh giờ, Vân Lạc chính là sai người mang La Trinh, phân phối một chỗ chỗ ở lại để cho La Trinh ở trong đó tạm cư. To như vậy một cái Vân Miểu Thiên Cung chia làm mấy cái khu vực, mà La Trinh do vì vừa mới gia nhập Thiên Cung nhân vật mới, hắn chính là cùng Lăng Vân Đường võ giả phân phối cùng một chỗ. Bất quá cái này cuối cùng là liên minh hạch tâm tu luyện thánh địa, chỉ là một người đệ tử chỗ ở tự chế tác thập phần tinh mỹ, xem như một cái cỡ nhỏ cung điện, trong đó cái gì phương tiện đều là đều đủ, chỉ kém không có phân phối mấy vị dung mạo xinh đẹp Việt Trần tỷ nữ rồi. Bận việc đến buổi tối, La Trinh mới đưa cái kia một đoạn dưỡng hồn mộc móc ra. Đem làm La Trinh vừa mới điều tra cái kia dưỡng hồn mộc lập tức, còn chưa kịp nhìn rõ ràng trong đó tình huống, cũng cảm giác được một đạo linh hồn hướng phía La Trinh trùng kích mà đến. Xíu, yêu yêu, cái kia linh hồn thế xông cực kỳ mãnh liệt, mặc dù có được bích hồn cảnh La Trinh tại đây giống như trùng kích phía dưới, vậy mà cũng có chút hít không chịu nổi, lại để cho La Trinh trong óc đều có chút không rõ. Đợi đến lúc La Trinh kịp phản ứng thời điểm, Huân linh hồn đã im im lặng lặng đứng ở trước chân, im im lặng lặng đang nhìn mình. Linh hồn của nàng càng thêm no đủ, khí chất cũng càng thêm lăng liệt. Ngươi, tỉnh, La Trinh vừa mới nói chuyện, Huân linh hồn nhưng lại lập tức xông vào La Trinh trong cơ thể. Vèo, ngay sau đó La Trinh cũng cảm giác được, nàng chính là cùng kiếm của mình linh lại lần nữa chủ động dung hợp. Kỳ thật dùng Huân trước mắt trạng thái, hoàn toàn không cần dùng kiếm linh thân thể tồn tại, nàng bản thân ngân hồn cảnh, bằng vào mượn linh hồn cường độ, cũng đủ để đối kháng rất nhiều người rồi. Bất quá Huân dung hợp kiếm linh, La Trinh cũng không có ngăn cản. Huân làm như vậy có lẽ có lý do của mình. Dung hợp về sau, Huân xuất hiện lần nữa tại La Trinh bên ngoài cơ thể, nhưng lại duỗi ra mảnh khảnh cánh tay, gần sát La Trinh liền là một thanh đưa hắn ôm lấy. La Trinh lập tức sững sờ ngay tại chỗ, lập tức kinh ngạc mà hỏi, vì sao vội vã dung hợp kiếm linh? Bởi vì như vậy mới có thể ôm. Huân khẩu khí gần đây lãnh đạm chăm chú, cao cao tại thượng, nhưng lúc này thời điểm cũng ẩn ẩn có dí dỏm chi ý. La Trinh lúc này mới chợt hiểu ra, kiếm linh chi thân thể tuy là cũng không phải huyết nhục chi thân thể, nhưng là so linh hồn thân thể có xúc cảm. Thật lâu về sau, Huân tại thối lui hai bước, lại phiêu phù ở không trung, trên mặt lúc này mới mang theo vui vẻ nói ra cảm ơn ngươi. La Trinh lắc đầu, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, linh hồn của ngươi lâm vào nghiền nát bên trong, cũng là bởi vì nguyên nhân của ta. Huân nháy thoáng một phát con mắt, nghĩ nghĩ, nhưng lại nghiêm mặt nói ra, không thể nói như vậy. Vì sao? La Trinh hỏi. Ngươi với ta mà nói, rất trọng yếu, linh hồn của ta mặc dù là hoàn toàn nứt vỡ rồi, ngươi cũng sẽ báo thù cho, nhưng ngươi chết, ta chỉ sợ sẽ thấy không hy vọng. Huân thản nhiên nói, Huân loại này thuyết pháp cũng không có vấn đề gì, nàng với tư cách La Trinh kiếm linh, mặc dù La Trinh chết rồi, nàng cũng có thể rút ra linh hồn của mình tiếp tục còn sống, nhưng là nàng cuối cùng cũng là một đạo du hồn mà thôi, tức liền có thể tiếp tục sống nhờ tại cái khác trên thân người. Đời này muốn báo thù, muốn khôi phục chính mình vương giả vị chỉ sợ là chuyện không thể nào. Thế nhưng mà nàng lại thập phần khẳng định, đi theo La Trinh, báo thù ngày hôm nay sớm muộn sẽ tới đến. Cái này là Huân đối với La Trinh tín nhiệm, ngoại trừ La Trinh bên ngoài, nàng hiện tại không có bất kỳ tín nhiệm người, cho nên mặc dù là Vân Lạc xuất phát từ hảo ý, hao phí tương đối lớn một cái giá lớn đem linh hồn của nàng chữa trị sáu thành, nàng như trước không muốn đối mặt Vân Lạc. Loại này tín nhiệm, có thể nói có chênh lệch chút ít chấp rồi. Nhưng nàng lại biết chính mình sao làm tuyệt đối không phải một kiện sai lầm sự tình. Nàng đánh giá La Trinh vài lần, trên mặt nhưng lại toát ra một tia tò mò, người mới sinh tử cảnh ngũ trọng, tự phi thăng thượng giới rồi, thực sự không phải là tự do phi thăng sao? Thông qua phi thăng thông đạo tự do phi thăng, chính là một cái từ cổ chí kim không thay đổi quy tắc, Huân cũng không có nghe nói qua một vị võ giả, có thể tại thần hải cảnh trước khi tự do phi thăng. La Trinh lại lắc đầu, ta là thông qua phi thăng thông đạo tự do phi thăng. Cái kia... Huân trên mặt toát ra vẻ tò mò, La Trinh mỉm cười, Huân ngủ say thời gian cũng không ngắn rồi, hắn liền đem thần quốc đại lục một chuyến, cùng với chuyện sau đó cùng Huân từ đầu tới đuôi nói một lần. Cùng lúc đó, khoảng cách Vân Miểu Thiên Cung ước chừng 3 vạn cái đại giới bên ngoài, một vị mặc màu vàng nhạt trường bào cô gái quyến rũ, đứng tại một tòa pho tượng trước, trong ánh mắt tắc thì tràn đầy hận ý. Cái này cô gái quyến rũ thực sự không phải là nhân tộc, nàng có nhân tộc nữ tử không cách nào bằng được hoàn mỹ thân hình. Lớn nhất khác nhau tắc thì là kia đôi đầy lỗ tai. Nàng chính là cùng La Trinh phát sinh qua hai lần xung đột chính diện, yêu giả tộc mặt khác một vị vương giả, hình phạt chi vương. Tại nàng trong cung điện, đồng dạng cũng đứng sừng sững lấy ba tòa vương giả pho tượng. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực lưu ý lấy sát lục chi vương, thì ra là Huân pho tượng. Nàng biết rõ Huân đã đến sắp chết biên giới, tuy là trong khoảng thời gian này khu vực ổn định, nhưng là nàng pho tượng như trước ảm đạm vô vọng, tựa hồ Huân linh hồn tùy thời tùy chỗ sẽ vẫn lạc, mà nàng chính mong mỏi ngày hôm nay. Thế nhưng mà tựu vào hôm nay, Huân pho tượng phía trên màu đỏ hào quang vậy mà lóe ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, cái kia giữa hồng quang để lộ ra đằng đằng sát lục chi khí, trong mắt của nàng lại là bực nào chướng mắt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1030, ta có một quả. Nàng sững sờ chằm chằm vào Huân vương giả pho tượng, trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nàng phát giác chính mình nếu như không đem Huân diệt sát tại manh mối bên trong, tối chung có thể là nàng ngã xuống chính mình vương vị. Bởi vì vương giả pho tượng nguyên nhân, nàng một mực biết rõ Huân còn lưu lại lấy một đạo tàn hồn, chỉ cần vương giả pho tượng một ngày chưa từng hoàn toàn dập tắt, Huân linh hồn tựu chưa từng hoàn toàn mất đi. Bất quá cái này một đạo tàn hồn vẫn còn theo nàng uyển như cuồng phong bên trong ngọn nến, tùy thời cũng có thể dập tắt. Cho nên lúc ban đầu nàng thông qua vương giả pho tượng phát hiện Huân về sau, cũng không có đem nàng đem làm một sự việc. Một đạo tàn hồn tác dụng thật sự là quá nhỏ rồi, mà khi đó La Trinh gần kề chỉ là một vị hư kiếp cảnh võ giả, trong mắt của nàng so một con muỗi không mạnh hơn bao nhiêu. Cho dù là lần thứ hai nàng nhìn thấy La Trinh thời điểm, phát hiện tiểu tử này vậy mà đột phá sinh tử cảnh rồi. Quá trình này bất quá 1-2 năm thời gian, tốc độ cố nhiên là rất nhanh, thế nhưng mà đối với uy hiếp của nàng như trước không lớn, hư kiếp cảnh cùng sinh tử cảnh, đây không phải là một sự việc sao. Bất quá khi đó trong nội tâm nàng đã bay lên một tia lòng cảnh giác. Cho nên mới phải cường hành khống chế Thiên Vũ Thánh Địa người, ý đồ hủy diệt Huân linh hồn, chỉ là bị La Trinh sớm một bước phát hiện, làm cho thất bại trong gang tấc. Thế nhưng mà đến hôm nay, Huân linh hồn bỗng nhiên cường đại rồi vô số lần. Điểm này, theo cái kia tràn đầy giết chóc chi ý pho tượng trên người, nàng có thể cảm nhận được. Có vị kia đại năng, trợ giúp Huân chữa trị linh hồn. Nàng ánh mắt phức tạp nghĩ đến, xem ra, tiểu tử kia hẳn là phi thăng rồi. Gần kề chỉ là chữa trị linh hồn, nàng như trước cũng sẽ không sợ hãi, thế nhưng mà nàng nhưng lại cảnh giác phát hiện, cái này Huân linh hồn giống như là một điểm tinh hỏa, hiện tại rõ ràng đã có liệu đốt xu thế. Đúng là điểm này, lại để cho nàng cảm thấy bất an, cảm thấy nguy cơ. Hôm nay có thể chữa trị linh hồn, ngày sau khó không thể đạt được một bộ thân thể, thậm chí khôi phục tu vị, đủ để cùng mình đối kháng. Theo cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, nàng chính là đứng ngồi không yên, mà Huân vương giả pho tượng hai cái đồng tử bên trong, phảng phất lộ ra nhàn nhạt ý trào phúng. Cười nhạo ta sao, nàng khẽ cắn môi, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cổ vô hình chấn động lập tức truyền lại đi ra ngoài, Huân vương giả pho tượng bắt đầu xuất hiện vô số vết rạn, sau đó ầm ầm sụp xuống. Mỗi một tòa yêu giả tộc trong thánh địa vương giả pho tượng, chất liệu đều là bất đồng đấy, tại nàng trong đại điện, vương giả pho tượng cũng là sử dụng tốt nhất diễn trạch đá hoa cương, nhưng lại kinh trải qua không nổi tay nàng chỉ nhẹ nhàng bắn ra lực lượng. Bất quá Huân vương giả pho tượng thân hình tuy là vỡ vụn rồi, nhưng là đầu lâu kia như trước mở to hai cái đồng tử, chằm chằm vào nàng. Bồng, nàng lần nữa thò tay nhẹ nhàng bắn ra phía dưới, Huân đầu rốt cục lại một lần nữa vỡ vụn. Mặc dù là nát bấy Huân vương giả pho tượng, tâm tình của nàng cũng không có tốt quá nhiều, thậm chí càng thêm bực bội, tại trong đại điện đi tới đi lui. Đúng vào lúc này, trong đại điện đi vào hai vị mặc giáp da nữ thị vệ, các nàng tiến vào trong đó, đối mặt hình phạt chi vương chính là quỳ một chân trên đất. Ngô vương, chúng ta đã tra đến đó Lưu Vũ tung tích, nàng tại 3 ngày trước phi thăng tại Hắc Diệu giới ở bên trong, cái kia nữ thị vệ báo cáo nói. Trên mặt nàng nổi lên lạnh lùng vui vẻ, vậy sao? Ta còn tưởng rằng nàng vĩnh viễn đều không biết bay thăng đây này. Đem nàng mang tới, hình phạt chi vương cùng sát lục chi vương ở giữa đấu tranh, Lưu Vũ giữ vững trung lập thái độ, hai vị vương giả ở giữa chiến đấu cũng không phải nàng có thể tham dự đấy. Huân cùng La Trinh cố nhiên không có trách cứ Lưu Vũ, huống chi tại không ngỗ nghịch hình phạt chi vương dưới tình huống, Lưu Vũ cũng là tận tâm tận lực trợ giúp Huân cùng La Trinh. Nhưng mà hình phạt chi vương nhưng lại canh cánh trong lòng, theo nàng đây là không thể tha thứ phản bội. Nàng chính là chấp trưởng hình phạt vương giả, phàm là thô nộ tại người của nàng sẽ tiếp nhận không cách nào tưởng tượng hình phạt, tuy là xử trí một cái Lưu Vũ cũng không có tác dụng gì, chỉ là tâm tình của nàng muốn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, mà cái này Lưu Vũ hiển nhiên là lại để cho nàng tâm tình bình tĩnh tuyệt hảo đối tượng. Phát hiện Huân linh hồn khôi phục người, hiển nhiên không ngất hình phạt chi vương nhất người, yêu giả trong tộc hết thảy mọi người, cơ hồ mỗi ngày đều thăm viếng cái này vương giả pho tượng. Ngoại trừ cái này hình phạt chi vương bên ngoài, mặt khác sở hữu tất cả yêu giả tộc trong thánh địa võ giả, cũng minh bạch các nàng sát lục chi vương tựa hồ đang nhanh chóng khôi phục thực lực của mình. Trong đó, còn kể cả đi theo, tùy tùng huân một ít bộ hạ cũ. Thậm chí, còn có một vị thiên tôn, ước chừng sau nửa canh giờ, vị kia thiên tôn thanh âm, vang vọng hoàn vũ, đó là một cái giả nua cùng bi thương thanh âm. Huân, ngươi trở về rồi hả? Trở lại hoàn vũ rồi hả? Một đoạn này lời nói, vang vọng tại từng cái sinh linh bên tai, tự nhiên cũng vang vọng tại hình phạt chi vương, còn có La Trinh cùng với Huân bên tai. Ồ, nghe nói như thế, Huân trên mặt bỗng nhiên sáng lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Là mộng thần tiễn thiên tôn, nàng mừng rỡ kêu lên. La Trinh lông mi có chút nhảy dựng, mở miệng hỏi cái này thần tiễn thiên tôn, là ai? Huân vừa cười vừa nói, là của ta một vị người ủng hộ. Bất quá rất nhanh, trên mặt nàng tự toát ra một tia ảm đạm chi sắc, ủng hộ của ta người bên trong thiên tôn, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có hắn rồi, hơn nữa hắn cũng có thể thân chịu trọng thương, trốn giấu ở yêu giả tộc ngoại trừ địa phương. Yêu giả tộc mỗi một vị vương giả sau lưng, đều tồn tại vô số người ủng hộ. Lúc trước ủng hộ Huân thiên tôn, có thể không ngất thần tiễn thiên tôn một vị, chỉ là lưỡng vương tranh chấp phía dưới, cái kia hình phạt chi vương dùng hết thủ đoạn, hứa lấy hết lợi ích, tăng thêm Huân ngay lúc đó chủ quan, làm cho một ít người đào ngũ. Yêu giả nhất tộc bên trong võ giả phần lớn là nữ tính, chưa có nam tính võ giả thành tựu thiên tôn vị, bất quá cái này mộng thần tiễn thì là từ đầu tới đuôi, từ đầu đến cuối ủng hộ lấy Huân. Cũng là bởi vì như thế, thần tiễn thiên tôn bị yêu giả tộc mấy vị thiên tôn vây công, thân chịu trọng thương phía dưới không thể không bỏ chạy ẩn núp. Bất quá mặc dù là trốn ẩn núp đi, thần tiễn thiên tôn tự nhiên cũng là chế tạo vương giả pho tượng, hắn ước chừng cũng là quan sát đến Huân vương giả pho tượng xuất hiện khác thường, đoán chừng Huân đã phi thăng, cho nên mới phải vận dụng bào hao lệnh cùng Huân đối thoại. Đáng tiếc, ta không có bào hao lệnh, không cách nào đáp lại mộng thần tiễn, Huân trên mặt lóe ra một đạo phiền muộn chi sắc. Nghe nói như thế, La Trinh trên mặt hiện ra một đạo cổ quái vui vẻ, Huân là không có bào hao lệnh, bất quá La Trinh lại có được, hơn nữa cũng không có thiếu, cơ hồ là vô hạn đấy. Đang lúc La Trinh muốn nói cho Huân thời điểm, mặt khác một giọng nói chính là vang lên. Mộng thần tiễn, người cái này nghịch tặc, còn chưa chết à? Ha ha ha ha, nếu như ta nhớ được không đúng vậy, người có lẽ cũng nhanh muốn đi vào thiên nhân năm suy chi cảnh rồi. Cái thanh âm kia đối với Huân mà nói là như thế quen thuộc, đương nhiên, đối với La Trinh mà nói cũng không xa lạ gì, đúng là yêu giả tộc sát lục chi vương. Nghe được sát lục chi vương thanh âm, hơn nữa còn luôn miệng nói mộng thần tiễn là nghịch tặc, Huân trên mặt nổi lên một tia tức giận, nàng nhưng lại lạnh giọng ngẩng đầu nói ra, Ngọc, có một ngày ta chắc chắn nát bấy vua của ngươi người vị. Nguyên lai cái này hình phạt chi vương gọi là Ngọc, La Trinh tại trong lòng nhớ kỹ cái tên này, cũng không thể một mực xưng hô người ta vi tiện nhân. Rất nhanh, cái kia thần tiễn thiên tôn thanh âm lần nữa vang vọng tại bên tai, hừ, tiện nhân, người không có tư cách xưng hô ta là nghịch tặc. Huân linh hồn đã khôi phục hơn phân nửa, tất nhiên là có cao nhân tương trợ, ngày khác nhất định đem ngươi trục hạ vương vị, lão phu đích thật là nhanh muốn đi vào thiên nhân năm suy chi cảnh rồi, hắc hắc, nhưng chắc hẳn ta là có thể chứng kiến ngươi bị lưu đày ngày đó. Nghe nói như thế, Huân thần sắc càng thêm kích động lên. Lúc trước vô luận phát sinh lúc nào, Huân vĩnh viễn đều là một bộ nhàn nhạt lạnh lùng biểu lộ, thế nhưng mà trước mắt nàng vẻ kích động thì là chưa từng có qua. Cao nhân tương trợ, ha ha, bất quá là linh hồn chữa trị đi một tí mà thôi, nàng hiện tại căn bản không cách nào đáp lại ngươi, chỉ sợ liền bào hao lệnh đều không có. Hình phạt thiên tôn cười lạnh nói, cùng lúc đó, hoàn vũ bên trong lại nghĩ tới vài đạo thanh âm. Thần tiễn, khắc lập sát lục chi vương đã là ván đã đóng thuyền sự tình, ngươi cần gì phải cố chấp đến cùng, thấy không rõ lắm trước mắt lộ. Huân hiện tại muốn trở về, đã là chuyện không thể nào rồi, nàng cái kia một đạo tàn hồn cũng kiên trì không được bao lâu. Mộng thần tiễn, ngươi cho chúng ta là bài trí sao? Tại đây hoàn vũ bên trong lại có ai có thể đem ngọc trục hạ vương vị? Bằng ngươi, hắc hắc, những, này vận dụng bào hao lệnh người, tự nhiên đều là yêu giả tộc mấy vị thiên tôn, bọn họ đều là hình phạt chi vương người ủng hộ. Nghe được thanh âm này, Huân thì là gắt gao cắn môi, sững sờ nói, đáng tiếc, ta không có một quả bào hao lệnh. Nhìn xem Huân như vậy thần sắc, La Trinh mỉm cười. Huân chằm chằm vào La Trinh, nhíu mày hỏi, có cái gì buồn cười hay sao? Bởi vì ta có một quả bào hao lệnh, La Trinh cười nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1031, cầu ta tự không chửi, mắng ngươi. Vừa mới La Trinh tuy là đem nàng ngủ say về sau chuyện đó xảy ra kể ra một lần, thế nhưng mà La Trinh dù sao không có thời gian nói tỉ mỉ, chỉ là thô sơ giản lược nói ra đề, tự nhiên là không có cáo chi nàng bào hao lệnh sự tình. Bất quá Huân là La Trinh tuyệt đối tín nhiệm người, hắn tự nhiên sẽ không tại Huân trước mặt che đậy. Nghe được La Trinh nói nàng có một quả bào hao lệnh, Huân lập tức hơi sững sờ. Kỳ thật, bào hao lệnh ở trong mắt Huân cũng chưa nói tới như thế nào quý trọng đồ vật. Yêu dạ nhất tộc vương địa vị cao cả, tuy là thực lực cũng không thế nào cường đại, nhưng là toàn bộ yêu dạ nhất tộc tinh thần biểu tượng, chính là mấy ngày liền tôn cũng phải đuổi theo tại ba vị vương giả sau lưng. Bào hao lệnh loại vật này, từng đã là Huân trong tay thế nhưng mà có vượt qua 300 miếng, so rất nhiều thiên tôn bào hao lệnh còn nhiều hơn nhiều. Vấn đề là, cái này bào hao lệnh đối với năm đó nàng mà nói cũng không phải tính toán quý trọng, thế nhưng mà đối với bình thường võ giả, đối với La Trinh mà nói, chính là cực kỳ quý trọng chi vật rồi. La Trinh tình huống, Huân tự nhận là còn là phi thường hiểu rõ đấy, đối với La Trinh mà nói, kiếm lấy chân nguyên thạch cũng không khó khăn, nhưng trước mắt La Trinh cũng phi thăng thượng giới không lâu, cái này một quả bào hao lệnh giá trị, có thể đỉnh một cái đằng trước thập phẩm thánh địa chi tiêu chi phí rồi, La Trinh làm sao có thể có bào hao lệnh. Là cái kia Vân Lạc đưa cho ngươi. Huân hỏi, La Trinh lắc đầu, tự chính mình đấy. Nói xong, hắn liền đem bào hao lệnh đưa cho Huân, lập tức nói ra, người dùng là được, ta không thích hợp nói chuyện. Vì sao? Huân kỳ quái nói, La Trinh chỉ là lắc đầu, tiếp tục cười nói, một hồi ngươi sẽ biết. Huân có biết hay không, La Trinh trước đây từng dùng cái này bào hao lệnh cùng thiên tôn mắng nhau, dỗi dãnh e rằng trò chuyện thậm chí lấy ra hơn chơi, đại bộ phận người có lẽ đều nhớ kỹ thanh âm của hắn. Bất quá hoàn vũ bên trong sinh linh thiên thiên vạn, đồng dạng thanh âm người cũng là không ít. Nếu như La Trinh lúc này thời điểm vận dụng bào hao lệnh, rất có thể sẽ bị cái kia ngọc chỗ hoài nghi, cho nên hắn hay vẫn là giao cho Huân đến sử dụng. Huân kỳ quái nhìn La Trinh liếc, sau đó La Trinh trợ giúp nàng kích hoạt lên bào hao lệnh, nàng liền là đối với cái kia bào hao lệnh lạnh lùng nói, ngọc, ai nói ta không có bào hao lệnh rồi hả? Ta muốn xem ngươi tiện nhân này, có thể hung hăng cản quấy tới khi nào? Ta, Huân, với tư cách yêu giả tộc sát lục chi vương, cũng là vĩnh viễn vương giả, muốn lại để cho ta vẫn lạc, trừ phi yêu giả nhất tộc bị diệt, nếu không ta chắc chắn sẽ đem ngươi trục hạ vương vị. Thanh âm của nàng, liền là thông qua bào hao lệnh vang vọng hoàn vũ. Bởi vì chỉ có một quả bào hao lệnh, đối với nàng mà nói cũng là một lần duy nhất tại hoàn vũ trong phát ra tiếng cơ hội, cho nên nàng chính là tận lực nói nhiều một ít lời nói. Huân, ngươi thật sự hồi trở lại đến rồi, ngươi ở nơi nào? Rất nhanh, thần tiễn thiên tôn thanh âm cũng hồ ứng nói. Về phần hình phạt chi vương ngọc thanh âm, cơ hồ là theo sát lấy thần tiễn thiên tôn vang lên, ngươi cái này tiểu tiện nhân, vậy mà cũng có thể lấy được một quả bào hao lệnh, ta đến là xem thường ngươi rồi, hừ, đã ngươi đã đến thượng giới, tựu thời khắc chuẩn bị chịu chết đi. Nghe được ngọc mà nói Huân thần sắc lãnh đạm, nàng cho rằng trong tay bào hao lệnh đã hết hiệu lực, liền thì không cách nào đáp lại ngọc rồi, cho nên nàng cũng không có ý định đáp lại. Nhưng là lúc này thời điểm nàng lại chợt phát hiện, trong tay mình cái này bào hao lệnh cũng không có nghiền nát. Cái này bào hao lệnh, chuyện gì xảy ra? Huân sắc mặt càng thêm kỳ quái rồi. Nói như vậy, bào hao lệnh sử dụng về sau, bởi vì kích phát trong đó luật nhân quả, đem thanh âm khuếch tán đến toàn bộ hoàn vũ, cả khối bào hao lệnh tựu sẽ trực tiếp biến thành một đoàn mảnh vỡ, thế nhưng mà trong tay nàng bào hao lệnh như trước là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. La Trinh mỉm cười, thò tay lần nữa kích hoạt lên đạo này bào hao lệnh, tiếp tục. Ngươi có thể thoải mái mắng cái tiện nhân này. A, Huân tại kinh ngạc ngoài, nhịn không được kêu ra tiếng đến. Bởi vì La Trinh đã kích hoạt lên bào hao lệnh, cái này một đạo kinh ngạc tiếng kêu, trực tiếp xỏ xuyên qua toàn bộ hoàn vũ. Lúc này thời điểm, cái kia thần tiễn thiên tôn cùng với Ngọc, còn có yêu giả tộc mọi người trên mặt cũng tận là toát ra vẻ cổ quái. Chuyện gì xảy ra, cái này Huân trong tay còn có bào hao lệnh, dùng Huân hiện tại tình huống, tựa hồ không rất thích hợp như vậy lãng phí bào hao lệnh a. Huân nhìn xem trong tay bào hao lệnh, sửng sốt một hồi lâu, cái này mới hồi phục tinh thần lại, La Trinh. Ngươi cái này bào hao lệnh, có thể vô hạn lần sử dụng, La Trinh nhún nhún vai cười nói. A, Huân lần nữa hét lên một tiếng, lúc trước Thanh Long biết rõ cái này bào hao lệnh thời điểm, cũng là khiếp sợ tột đỉnh, cùng Huân hiện tại không có gì khác nhau, chỉ là không có Huân biểu lộ khoa trương mà thôi. Huân đích thật là bị La Trinh mà nói cho hù đến rồi, vô hạn lần sử dụng bào hao lệnh, cái này ý vị như thế nào, Huân rất rõ ràng. Nàng đối với La Trinh kỳ vọng rất cao, chỉ cần cho tiểu tử này đầy đủ phát triển không gian. Ngày khác sau một ngày nào đó có thể đứng tại hoàn vũ điểm cao nhất, bao quát cái này hoàn vũ. Nhưng là Huân tuyệt đối thật không ngờ, La Trinh vừa mới phi thăng dĩ nhiên cũng làm lấy tới một món đồ như vậy bó tay rồi đồ vật, nàng quả thực có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình. La Trinh khóe miệng cũng uốn lượn chỗ một vòng đường cong, Huân tại hắn trước mặt cho tới bây giờ đều là một bộ không mặn không nhạt bộ dạng, phảng phất trên thế giới này không có gì có thể đáng giá nàng kinh ngạc, truy cứu nguyên nhân, còn là vì nàng đã từng chỗ địa vị quá cao. Trước mắt nhìn xem nàng khiếp sợ trình độ không nhẹ, La Trinh nhưng trong lòng thì hơi có chút đắc ý. Huân thậm chí đều bất chấp trả lời tiếp tục phát hiện, mà là bưng lấy cái này bào hao lệnh cẩn thận tường tận xem xét, thật lâu về sau, nàng chính là cười lạnh nói, rất tốt, rốt cục có thể thoải mái mắng dừng lại, một chầu cái tiện nhân này, hơn nữa là đang tại Hoàn Vũ sở hữu tất cả sinh linh mặt. Ha ha, Huân, người cái này tiểu tiện nhân tựa hồ bệnh không nhẹ, trong tay sợ là chỉ có hai quả bào hao lệnh. Có phải vừa mới đang tại cùng cái nào dã nam nhân khoái hoạt? Ngọc lại lạnh giọng nói ra, Huân trên mặt nổi lên một vòng lạnh ý, giúp ta kích hoạt bào hao lệnh. La Trinh thò tay phía dưới, chính là băng giúp Huân đem bào hao lệnh cho kích hoạt lên. Tiện nhân, ta cũng không phải chỉ có hai quả bào hao lệnh, về phần ngươi cái kia từng chút một bào hao lệnh tựu không nên nói lung tung rồi, ta biết rõ ngươi dùng một quả, đều thập phần đau lòng đấy, của ta bào hao lệnh nhiều, tựu ưa thích lãng phí, như thế nào? Huân lạnh giọng nói ra, còn không có đợi Ngọc đáp lại Huân, nàng lại tiếp tục nói, ta muốn làm lấy toàn bộ yêu giả tộc nhân tuyên bố, tiện nhân này cũng không thích hợp hình phạt chi vương vị trí, lúc trước. Huân một câu mà nói vang vọng tại Hoàn Vũ bên trong. Tuyệt đại đa số lời nói, đều là tại nhục mạ Ngọc, ngẫu nhiên hội sẽ đáp lại thoáng một phát thần kiếm thiên tôn. Ngay từ đầu, Ngọc còn có thể lợi dụng bào hao lệnh phản bác Huân, hoặc là mắng lại Huân, nhưng là Ngọc trong tay bào hao lệnh cũng là có hạn đấy. Đem làm Ngọc vận dụng trên trăm miếng bào hao lệnh về sau, nhìn mình tu di giới chỉ trong chỉ còn lại mấy chục miếng bào hao lệnh, lập tức sinh ra một loại cảm giác vô lực. Cái này Huân, rốt cuộc là ở đâu lấy được bào hao lệnh? Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Huân cũng không chê miệng khô, chính là một mực người sử dụng bào hao lệnh, tại Ngọc bên tai oanh tạc. Vân Miểu Thiên Cung ở trong chỗ sâu, Vân Lạc như trước đang tắm, nghe được vang lên bên tai thanh âm, khóe miệng của nàng liền hơi hơi nhếch lên, nhịn không được lắc đầu, La Trinh thằng này, thật sự là hung ác a. Về phần Hoàn Vũ bên trong chủng tộc khác rất nhiều thiên tôn nhóm, đám bọn họ, trước mắt chính là nói năng thận trọng. Cái này yêu giả trong tộc bộ hai vị vương giả cái cỏ, tự nhiên cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ. Thậm chí rất nhiều chủng tộc đều hết sức vui vẻ thấy như vậy một màn. Yêu giả tộc người tuy là thiếu, chiếm cứ đại giới số lượng cũng không nhiều, nhưng là cái này chủng tộc thực lực lại cực kỳ cường đại, trong bọn họ bộ đấu tranh càng lợi hại, những thứ khác chủng tộc cũng tựu càng cao hứng. Bất quá chủng tộc khác cũng là hết sức kỳ quái, yêu giả tộc sát lục chi vương không phải tiếp cận Vẫn Lạc sao? Không biết từ nơi này lấy tới nhiều như vậy bào hao lệnh. Như thế nào cảm giác hiện tại bào hao lệnh càng ngày càng không đáng giá? Vốn là vị kia nữ tử thần bí, về sau lại xuất hiện một vị thanh niên thần bí, hiện tại lại là yêu giả tộc sát lục chi vương, bọn hắn đến cùng làm sao làm được. Mà bây giờ Ngọc, đã cảm giác mình nhanh điên rồi. Ngọc đã hối hận cùng Huân mắng nhau rồi, cái này Huân bào hao lệnh phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Tại chính mình trong đại điện, Ngọc che lỗ tai của mình, dốc sức liều mạng muốn ngăn cản thanh âm kia truyền vào ra, thế nhưng mà cái này bào hao lệnh thanh âm cơ hồ không cách nào ngăn cản. Nó là trực tiếp rót vào trong óc, thì như thế nào có thể ngăn cản? Đã đủ rồi, Ngọc vận dụng một quả bào hao lệnh, khàn giọng kiệt lực thét to. Cái này là đủ rồi. Ngươi cầu ta à, cầu khẩn ta tựu không nói, Huân lạnh giọng nói ra. Ngươi một đạo vùng vẫy giấy chết linh hồn, đáng giá ta cầu ngươi. Nằm mơ, Ngọc lại kiên quyết đáp lại nói, nàng làm sao có thể đang tại yêu giả tộc tất cả mọi người đi cầu Huân. Cái kia, cứ tiếp tục, Huân thanh âm lần nữa vang lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1032, hình tượng. Trận này mắng chiến, so La Trinh vừa rồi vận dụng bào hao lệnh càng thêm không hợp thói thường. Trọn vẹn rằng có 7-8 cái canh giờ, thẳng đến Huân phát hiện La Trinh kinh ngạc đang nhìn mình. Như thế nào, Huân bỗng nhiên cảm giác được một tia mất tự nhiên, tại La Trinh trước mặt như thế mắng chửi người, phải hay là không có chút không có lẽ. Không có gì, người không vui, tự tận lực mắng, La Trinh nói ra. Huân lại bỗng nhiên lắc đầu, tựa hồ có chút hứng thú đần độn rồi, nàng trước đây không có loại này cảm giác kỳ quái, nhưng bây giờ bỗng nhiên muốn tại La Trinh trước mặt chú ý thoáng một phát hình tượng của mình, nàng không muốn biểu hiện như là người đàn bà chanh chua. Vì vậy, Huân thanh âm oanh tạc cũng chỉ tới mới thôi rồi. La Trinh không nói gì thêm, hắn biết rõ Huân cần phát tiết, loại phương thức này đích thật là không tệ, ít nhất đủ lại để cho cái kia hình phạt chi vương khó chịu một hồi rồi. Chứng kiến La Trinh đem bào hao lệnh hảo hảo thu về sau. Huân nhưng lại hỏi, cái này bào hao lệnh, là từ đâu đến hay sao? Mặc dù là nàng đã sử dụng mấy vạn lần bào hao lệnh, Huân cũng hay, vẫn là cảm giác có chút khó tin, cái này Hoàn Vũ bên trong vậy mà có được vô hạn lần sử dụng bào hao lệnh, chế tạo cái này bào hao lệnh đến cùng là người ra sao? Ta không phải đã nói với người này tòa tiên phủ sao? La Trinh bỗng nhiên nói ra, Huân nhẹ gật đầu, ta biết rõ. La Trinh nâng lên tiên phủ thời điểm, nói so sánh giản lược, Huân cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù là xưng là tiên phủ, nhưng là cái này giới bên trong tiên phủ lại có thể tiên đi nơi nào? Cái này bào hao lệnh chính là tại tiên phủ trong đạt được đấy, ngày sau ta có thể sẽ tiến vào tiên phủ, đến lúc đó ngươi sẽ biết, La Trinh nói ra. Huân gật gật đầu, cái này tiên phủ bên trong vậy mà có được bực này thần vật, cái kia tiên phủ tất nhiên là không như bình thường tồn tại. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau sắp, La Trinh cái này tòa loại nhỏ cung điện cửa ra vào, cũng là bị người oanh một tiếng, cho nện mở. Tiểu tử, ta chờ ngươi một ngày một đêm rồi, như thế nào một mực ổ trong này không đi ra? Cửa ra vào người nọ rít gào nói, La Trinh cau mày lông mày, đối với Huân khiến một cái ánh mắt, Huân chính là trốn vào La Trinh trong thân thể, lập tức hắn chính là đi về hướng tiểu tử này hình cung điện cửa ra vào, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua phía dưới, nhưng lại phát hiện cửa ra vào thậm chí có không ít võ giả. Những cái thứ này, có ý tứ gì? Trận này chẳng diện La Trinh không là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá hắn mới vừa tiến vào cái này Vân Miểu Thiên Cung, vô thân vô cố, tự nhiên cũng không cừu không oán, xem trước mặt thằng này khí thế hung hung bộ dạng, nhưng lại không biết tìm chính mình phiền toái gì. La Trinh chậm gì gì đi ra phía trước, thản nhiên nói, sự tình gì? Cửa ra vào cái vị kia võ giả, là một vị thân hình đại hán khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón lộ ra mặt mũi tràn đầy hung tướng, tiểu tử, ta gọi Tất Nguyên Giáp. Lăng Vân trong nội đường xếp hạng lão tứ. A, La Trinh ánh mắt lạnh nhạt rơi vào Tất Nguyên Giáp trên người, lập tức còn nói thêm, sau đó thì sao? Nghe nói người cầm một thanh kiếm, tiền nhiệm cung chủ kiếm. Tất Nguyên Giáp nhe răng cười lấy hỏi. Ân, La Trinh khẽ gật đầu, thậm chí khoát tay phía dưới, đem Lôi Phong U Thần kiếm cầm trong tay, ngón tay thì là dọc theo cái này Lôi Phong U Thần kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng lướt qua, lập tức bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, cái này hơi mỏng thân kiếm chính là bỗng nhiên vang lên một đạo kiếm minh thanh. Đúng vậy, tựu là cái thanh này Lôi Phong U Thần kiếm. Nghe thế ra hỏa mới mở miệng, La Trinh xem như đã minh bạch, người ta là chạy kiếm của mình mà đến, bất quá hắn cũng không nóng nảy, trên mặt ngược lại treo nụ cười thản nhiên, muốn nghe một chút thằng này sẽ nói ra nói cái gì đến. Ngoài cửa rất nhiều võ giả, chứng kiến La Trinh trong tay cái thanh này nhất phẩm thần khí, nguyên một đám con mắt lập tức phát sáng lên. Nhất phẩm thần khí, hơn nữa cái này nhất phẩm thần khí có thể so sánh bình thường nhất phẩm thần khí mạnh hơn nhiều, đoán chừng lại tăng cường một ít, cũng đủ để bên trên hỗn độn vạn linh bia rồi. Cái kia Tất Nguyên Giáp hai mắt chằm chằm vào La Trinh kiếm trong tay, trong con mắt càng là bắn xuất ra đạo đạo tinh quang, lão tử trong tay đang cần một thanh kiếm tốt, đa tạ ngươi giúp ta theo thần binh đường trong lấy ra, ngoan ngoãn giao cho ta a. Miễn cho lãng phí ta khí lực, phần thưởng ngươi dừng lại, một chầu lão toàn bộ quyền. Nghe nói như thế, La Trinh trên mặt lập tức toát ra không biết nên khóc hay cười chi sắc, trường kiếm có chút nhoáng một cái phía dưới, lập tức nói ra, cái này kiếm chính là tự chính mình lấy đấy, ngươi nếu là có cái này năng lực, chính mình đi thần binh đường hao phí 300 miếng chân nguyên ngọc, rất nhiều cơ hội lưu cho ngươi. Xem ra ngươi là không có ý định ngoan ngoãn tiễn đưa lên đây. Tất Nguyên Giáp đương nhiên biết rõ, La Trinh không có khả năng đơn giản đem cái này kiếm lấy ra. La Trinh gật gật đầu, thần sắc đờ đẫn nói, xem ra ngươi là không có ý định ngoan ngoãn đã đi ra. Tất Nguyên Giáp trên mặt nhe răng cười chi ý càng lớn, ta ngay từ đầu tựu theo như ngươi nói. Người tựa hồ không rõ Lăng Vân đường thứ tư là cái gì khái niệm. Hẳn là, không nên đã bị giáo huấn mới hiểu sao. La Trinh sắc mặt cũng là càng ngày càng lạnh, là hắn biết không cách nào cùng những. Này ngu ngốc hảo hảo câu thông, hắn chính là nói ra của ta xác thực không hiểu, nhưng người tựa hồ không rõ lấy đi thanh kiếm này là cái gì khái niệm, cho người ba cái thời gian hô hấp, cút cho ta, không nên đã bị giáo huấn mới hiểu sao. Đem làm La Trinh lấy đi Lôi Phong U Thần kiếm thời điểm, tin tức này tựa như phong nhi giống như, truyền khắp toàn bộ Vân Miểu Thiên Cung. Những võ giả này trong nội tâm ghen ghét trình độ, có thể nghĩ. Nghĩ đến La Trinh bất quá là một cái mới vừa tiến vào Vân Miểu Thiên Cung ra hỏa, tu vị cũng chỉ có sinh tử cảnh ngũ trọng, rất nhiều người đều tại trong lòng đã ra động tác tính toán nhỏ nhặt. Có người là muốn dùng tiền mua, có người lại cho rằng La Trinh mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, đưa hắn đe dọa một phen, lại để cho hắn ngoan ngoãn dâng. Mà càng có người chính là muốn trực tiếp bên trên để cướp đoạt rồi. Cái này Tất Nguyên Giáp liền là một cái trong số đó, hắn vừa lên đến chính là trước đe dọa một phen, hiện tại lập tức chính là muốn động thủ bộ dạng. Không ít võ giả trong nội tâm ám thở dài một hơi, đây chính là lại để cho Tất Nguyên Giáp đoạt trước, chỉ là Tất Nguyên Giáp thằng này nguyên bản tựu thập phần bá đạo, ai cũng không dám tranh giành tại hắn phía trước, bọn hắn chỉ sợ là không có cơ hội này. Về phần cái kia La Trinh, chỉ sợ cũng bị Tất Nguyên Giáp đánh không nhẹ. Nhưng đó cũng là hắn đáng đời, phân không rõ ràng lắm tình thế trước mắt ra hỏa, chính mình muốn chết cũng không trách được người khác. Thế nhưng mà những võ giả này lại thật không ngờ, La Trinh thằng này quả thực so Tất Nguyên Giáp còn muốn hung hăng càn quấy, tựa hồ căn bản không có đem Tất Nguyên Giáp để ở trong mắt. Ba cái thời gian hô hấp, Ha ha ha ha, rất lâu chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng tiểu bối rồi. Ha ha ha ha, ầm ầm, mọi người liền chứng kiến La Trinh bóng người bỗng nhiên lóe lên, không biết tại làm sao liền biến mất ở tại chỗ, mà sau một khắc, Tất Nguyên Giáp cả người giống như là một cái cực lớn bóng ra, hướng phía sau bay rất ra ngoài, cái kia nguyên bản cao ngất lồng ngực, lúc này thời điểm nghiễm nhiên một cái thả khí bóng ra, hoàn toàn nhẫn nhịn xuống dưới, trùng trùng điệp điệp ở nện ở mọi người sau lưng một tòa loại nhỏ trong cung điện, đó là những võ giả khác chỗ ở. La Trinh một tay chấp nhất lôi phong u thần kiếm, cái tay còn lại tắc thì tạo thành nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đạm nhiên, ba cái thời gian hô hấp thật là nhanh đến. Tốc độ thật nhanh, cái này cũng quá dữ tợn, một quyền đem Tất Nguyên Giáp nện phi. Tất Nguyên Giáp không có yếu như vậy, cũng là bởi vì hắn chủ quan rồi, ngay cả như vậy, tiểu tử này thực lực, rất cường. Kỳ thật có chút lý trí một ít võ giả, mà có thể nghĩ đến thông, có thể bắt được lôi phong u thần kiếm, La Trinh thực lực há lại chỉ có từng đó là bình thường. Nhưng là rất nhiều võ giả, nhưng lại nghe nói La Trinh chỉ có sinh tử cảnh ngũ trọng tu vị, cho dù La Trinh thực lực xông ra, nổi bật thì như thế nào? Có thể cùng thần hải cảnh đại năng chống lại sao? Đây không phải một cấp bậc bên trên so sánh. La Trinh mới cái kia như lôi đình bình thường mau lẹ một quyền, chính là khiến người khác đều đã minh bạch, cái này thoạt nhìn lông mày xanh đôi mắt đẹp ra hỏa, là một cái càng thêm khó dây vào chủ. Vừa rồi, có lẽ thử xem cái này kiếm uy lực. La Trinh lắc đầu, một bên thì thào nói ra, nhưng lại muốn thò tay tướng môn cho đóng lại. Cái này kiếm uy lực, phần đông võ giả cũng là nhịn không được nuốt nước miếng, một quyền kia liền để cho Tất Nguyên Giáp bị thương nặng, nếu như vừa mới hắn xuất kiếm, Tất Nguyên Giáp cái này tánh mạng sợ là không muốn. Mọi người nghe, cũng biết cái này La Trinh là tại uy hiếp cảnh cáo, nhưng là mọi người cũng không chút nào hoài nghi, tiểu tử này như thế sát phạt quyết đoán, chỉ sợ thật đúng là dám ở cái này Vân Miểu Thiên Cung trong lấy tánh mạng người ta. Ngay tại La Trinh còn chuẩn bị đóng cửa sắp, lại có một thanh âm vang lên, nhưng lại một cái người lùn võ giả, đợi một chút. Cái kia người lùn võ giả đùa vừa cười vừa nói, chờ cái gì, La Trinh hỏi, ta có thể dùng tiền mua sắm ngươi lôi phong u thần kiếm. Ra giá tuyệt đối công bằng. Cái kia người lùn võ giả nói ra, không bán, La Trinh lắc đầu, 30 vạn chân nguyên ngọc, chứng kiến La Trinh lắc đầu, mà lại thái độ cự tuyệt thập phần kiên định, người lùn võ giả một hơi tự báo ra một cái thiên văn sổ tự. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, chương 1033, đoạt kiếm đám người. Chân nguyên ngọc giá trị vạn lần tại cực phẩm chân nguyên thạch. Cái này 30 vạn miếng chân nguyên ngọc, chính là 3 tỷ cực phẩm chân nguyên thạch rồi. Tuyệt đối là một số thiên văn sổ tự khoản tiền lớn. Nghe thế người lùn võ giả báo giá, ở đây không ít võ giả lập tức hít một hơi khí lạnh. Cái này lôi phong u thần kiếm đích thật là khó có thể định giá nhất phẩm thần khí, thế nhưng mà cái này 30 vạn chân nguyên ngọc cũng là thập phần rung động. Cổ Hạo tên kia, gia tộc của hắn ở bên trong khống chế nước cờ 10 cái đại giới bên trong 8 phần mạch khoáng, như vậy mở miệng đích thật là dọa người. Bất quá, nếu là đổi lại ta mà nói, 30 vạn chân nguyên ngọc ta cũng sẽ không bán. Chân nguyên ngọc có thể chậm rãi lợi nhuận, cái này nhất phẩm thần khí. Thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng, Cổ Hạo chằm chằm vào La Trinh, chính là hỏi, như thế nào? Một ngụm giá, ta liền đem cái này kiếm mua lại. La Trinh khẽ lắc đầu, thật có lỗi, không phải giá tiền vấn đề, cái này kiếm ta không bán. Như vậy trắng ra cự tuyệt phía dưới, Cổ Hạo lập tức cũng không cách nào, thực lực của hắn so ra kém Tất Nhiên, Nguyên Giáp, tổng không có khả năng ép mua ép bán. Vì vậy La Trinh lại lần nữa chuẩn bị đóng cửa, hắn chẳng muốn cùng đám này Lăng Vân Đường đám võ giả lãng phí thời gian. Ngay tại La Trinh lần thứ ba chuẩn bị đóng cửa thời điểm, một quả tròn ném chân nguyên ngọc bỗng nhiên ném qua ra, lạch cạch một tiếng nện trên mặt đất, hướng phía La Trinh bên này quay lại đây. Lúc này thời điểm lại có một thanh âm vang lên, Yên Vân Đường Tĩnh thiếu gia nói, một quả chân nguyên ngọc, mua kiếm của ngươi, kiếm giao cho hắn, bảo vệ ngươi bình an vô sự, tại đây Vân Miểu Thiên Cung trong không người dám trêu chọc ngươi. Nếu không phải nguyện ý, hắn tự không cách nào cam đoan rồi. Cái này, La Trinh đáy lòng có chút phát giận. Đây đều là một những chuyện gì, chính mình lấy đi một thanh kiếm, tên gia hỏa này chính mình không cố gắng đi thần binh đường nếm thử, làm sao lại là các loại thủ đoạn cùng chính mình tranh giành. Hơn nữa không phải một cái hai cái, không dứt, hơi quá đáng a. Hiện tại một quyền của mình trực tiếp đem cái kia Tất Nguyên Giáp đánh phi, mục đích đúng là vì trấn nhiếp tên gia hỏa này, không nghĩ tới lại không nhiều lắm hiệu quả. Tại sao lại toát ra Yên Vân Đường người đến? La Trinh cũng biết, cái này Lăng Vân Đường đệ tử, không so được Yên Vân Đường, nhưng La Trinh tự nhất định đem Yên Vân Đường tên gia hỏa này để ở trong mắt. Hắn lắc đầu, chằm chằm vào cái kia một quả chân nguyên ngọc, chính là đi qua dùng chân nhẹ nhàng nghiền một cái. Lạch cạch, một đạo nồng đậm chân nguyên, cơ hồ là từ cái này chân nguyên ngọc trong nổ bắn ra đến. Cái này chân nguyên ngọc trong chất chứa chân nguyên, không sai biệt lắm có cái kia cực phẩm chân nguyên thạch bên trong hơn 1.000 lần, trong đó chân nguyên chính là áp xúc vào tương đương trình độ khủng bố. Bất kể là ai, đều cút cho ta. Nói xong La Trinh chính là trực tiếp bắt đầu đóng cửa. Thanh âm kia tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là vừa vặn mở miệng, chính là nghênh đón La Trinh một cái lăn chữ, lập tức La Trinh tiểu tử này hình cung điện đại môn chính là ầm ầm đóng cửa. Người nọ trên mặt hiện ra một vòng màu sắc trang nhã, chỉ là La Trinh đã đóng cửa, hắn nhưng cũng không dám lại đi đẩy cửa, nhưng hắn tại chỗ chính là thiêu đốt một đạo truyền âm phù. Một ít xem náo nhiệt võ giả muốn tán đi, bất quá càng nhiều nữa người tắc thì ở tại chỗ này, bởi vì bọn hắn đã nghe được Tĩnh Thiếu gia ba chữ. So sánh với Lăng Vân Đường, cái này Yên Vân Đường võ giả vô luận là thực lực hay vẫn là thiên phú phía trên đều cao nhất cấp độ. Cái này Tĩnh Thiếu gia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ lại có trò hay để nhìn. La Trinh đóng cửa lại, trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ, cái này Vân Miểu Thiên Cung xem ra rất loạn đấy, tựa hồ cũng không có gì quy củ, mọi người lẫn nhau tầm đó đều là ăn cướp trắng trợn. Hắn vừa mới phi thăng đến Linh Vũ Thánh Địa cái kia mạch khoáng bên trong thời điểm, tốt xấu cũng sẽ có một ít quy củ đâu rồi, người ta ít nhất không dám ở khu quần cư trong động thủ, Vân Miểu Thiên Cung bên trong tên gia hỏa này nhưng là như thế liều lĩnh, cái này là vì sao? Tựu không có người quản quản, hữu cơ hội sẽ nhưng lại muốn hỏi hỏi Vân Lạc. Bất quá, lúc này thời điểm, La Trinh nhìn xem trong tay Lôi Phong U Thần Kiếm, trong ánh mắt chính là lóe ra một đạo màu sắc trang nhã. Vừa mới bắt được thanh kiếm này, chính mình ngược lại là không có thí nghiệm qua cái này kiếm uy lực, bỗng nhiên tầm đó, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, cái này Lôi Phong U Thần Kiếm chính là để ngang lồng ngực của mình. Hắn không biết cái này cái gì Tĩnh Thiếu gia, nếu là dám đến tìm phiền toái mà nói hắn ngược lại là có thể lấy ra thử kiếm. Vèo, chứng kiến La Trinh đóng cửa lại, huân thân ảnh chính là bỗng nhiên bay vụt đi ra. Ra ngoài làm gì, La Trinh đầu ngồi trên mặt đất, liền đem chuôi kiếm này hoành phóng tại chính mình song trên gối. Huân cũng ngồi ở bên cạnh hắn, khẽ mỉm cười, không làm gì, nhìn xem thực lực của ngươi tăng trưởng đến mức nào rồi. Bọn hắn không nhất định sẽ đến, La Trinh nói ra. Nhất định sẽ ra, Huân vừa cười vừa nói, La Trinh chính là khoanh chân mà ngồi, nàng thì là ôm đầu gối ngồi ở một bên, hai cái chiều dài kinh người chân cuộn mình lấy, nhưng lại nghiêng đầu đem đầu hơi nghiêng dán trên đầu gối. Nhìn chăm chú lên La Trinh. Vì sao như thế khẳng định, bị Huân như vậy nhìn chăm chú, La Trinh ngược lại là có chút mất tự nhiên, bất quá hắn càng nhiều nữa chú ý lực thì là phóng ở bên ngoài. Huân đây cũng là nói ra, ngươi một cái người từ ngoài đến, cầm người ta tại đây đồ tốt nhất, mọi người không tìm ngươi mới là lạ. La Trinh bĩu môi, hắn đối với Huân mà nói lại không đồng ý, nếu như cái này Vân Miểu Thiên Cung đám thiên tài bọn họ, liền điểm ấy độ lượng đều không có. Cái kia cũng đừng có được xưng hội tụ 3.000 đại thiên thiên tài địa phương. Chính thức siêu cấp thiên tài, há lại sẽ đỏ mắt người khác. Quả nhiên tựa như Huân chỗ nói như vậy, ước chừng chỉ là một nén nhang thời gian, tự có mấy vị võ giả chính là phi độn mà đến. Cầm đầu một vị võ giả vừa mới hạ, lúc trước uy hiếp La Trinh cái kia võ giả chính là gật gật đầu mới lên tiếng, Tĩnh Thiếu gia, tiểu tử kia tại đây trong điện, bất quá hắn nói hắn ai cũng không thấy. Cái này Tĩnh Thiếu gia làn da non mịn, tóc cũng là cẩn thận tỉ mỉ trải vuốt ở phía sau, nhìn về phía trên thập phần mẹ khí, hắn mỉm cười, thậm chí toát ra một tia đẹp đẽ khí thức, nghe được người nọ mà nói Tĩnh Thiếu gia chính là bước trước hai bước, thản nhiên nói ta mà nói, đã truyền đến, cho ngươi thêm một lần cơ hội, một quả chân nguyên ngọc, đem kiếm của ngươi bán cho ta bảo vệ ngươi bình an. Lời nói tuy là rất bình thản, nhưng trong đó bá đạo lại hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, một quả chân nguyên ngọc tựu là ép mua ép bán, ngươi chịu bán, ta đây bảo vệ ngươi bình an. Không chịu bán, cái kia tự nhiên là bất bình an. La Trinh nhắm chặt hai mắt, liền đem trong cơ thể hỗn độn chi khí liên tục không ngừng quán trú tại Lôi Phong U Thần Kiếm trong. Cái này nhất phẩm thần khí uy lực, La Trinh cũng là chờ mong, đợi đến lúc cái kia Tĩnh Thiếu gia ở ngoài cửa cách đó không xa sau khi nói xong, hắn chính là nhàn nhạt nói một chữ. Cút, cái này Tĩnh Thiếu gia tính tình cũng là cực kỳ cao ngạo chi nhân, thân là Yên Vân Đường rất nhiều siêu cấp thiên tài bên trong một thành viên, ngày bình thường hạng gì dám có người lại để cho hắn lăn. Nghe thế cái chữ, Tĩnh Thiếu gia sắc mặt lập tức chịu trầm xuống, trong ánh mắt càng là để lộ ra đạo đạo sát cơ, bất quá cái kia sát cơ chỉ là thoáng qua tức thì, ngay sau đó nhưng lại mặt mỉm cười nói ta, Tịnh Hiên là một cái kiếm khách, cuộc đời yêu thích thu thập các loại danh kiếm, hơn nữa thanh kiếm cho rằng là bằng hữu của mình. Dùng tu vi của ngươi, cùng thanh kiếm này quá không xứng, tin tưởng thanh kiếm kia cũng không vui, khuyên ngươi hay, vẫn là đem cái này kiếm bán cho ta, còn nó một tốt quy túc. Lời này, nghe được La Trinh thiếu chút nữa nhổ ra. Ngươi ưa thích cái này kiếm, ta tự muốn tặng cho ngươi. Đây là đâu người sai vặt đạo lý. Tuy là La Trinh có một vạn cái lý do đi cãi lại, nhưng là hắn thật sự lười nói chuyện rồi, muốn tại đây Vân Miểu Thiên Cung ở trong có chỗ đứng, hắn lựa chọn duy nhất tựu là giết gà kính cẩu, tại hạ giới là như thế này, ở trên giới đồng dạng cũng là như thế. Chứng kiến La Trinh thật lâu bất hồi ứng, cái kia Tĩnh thiếu gia chính là lắc đầu, rượu mời không uống uống rượu phạt, ta Tịnh Hiên nếu là động thủ, người chỉ sợ muốn thiếu cánh tay gãy chân rồi. Nói xong, cái này Tĩnh thiếu gia chính là hướng phía La Trinh loại nhỏ cung điện đi qua. Mọi người cũng là biết rõ, hôm nay cái này đùa giỡn sợ là nhìn xuống, dùng cái kia La Trinh tính cách, chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn giao kiếm, mà cái này Tĩnh thiếu gia tại Yên Vân trong nội đường cũng là không thể coi thường tồn tại, La Trinh, chỉ sợ phải chịu khổ sở. Theo cái kia Tĩnh thiếu gia càng ngày càng gần, cách cái này đại môn, La Trinh nguyên bản hai mắt nhắm chặt chính là mở ra, thân hình hắn không động, như trước khoanh chân mà ngồi, nhưng trong tay lôi phong u thần kiếm chính là về phía trước trực chỉ, cánh tay tắc thì có chút nâng lên. Một bên Huân nhìn xem La Trinh khí thế, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, thằng này ánh mắt càng ngày càng lợi hại rồi. Ở này Tĩnh thiếu gia khoảng cách La Trinh cửa điện 5 trượng khoảng cách thời điểm, La Trinh cánh tay nhẹ nhàng run lên, cái kia năm thước trường kiếm thân bỗng nhiên một hồi chấn động, cái kia phong lôi xu thế, chính là trực tiếp dung hợp La Trinh kiếm ý, hình thành một đạo nhạt mà vô hình chấn động bỗng nhiên đâm ra. Một kiếm này, La Trinh cũng không dùng toàn lực, dù sao hắn mới vừa tiến vào Vân Miểu Thiên Cung, trong đó quy tắc không lắm quen thuộc, bất quá thằng này giáo huấn thoáng một phát có thể, nhưng lại không ngớt tại thật sự hạ sát thủ. Thế nhưng mà cái kia một đạo vô hình chấn động, liền đem La Trinh chính mình giật nảy mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1034, pháp tắc tăng thêm. Từ này lôi phong u thần kiếm trong phóng xuất ra vô hình chấn động, gần kề chỉ là tại đại trên cửa cắt ra một đạo khe hở. Mà khi cái kia chấn động đã tuôn ra đại môn về sau, chính là tuôn ra xanh thẳm sắc lôi quang cùng với ngăm đen lưỡi dao gió, phong nhận hai loại pháp tắc chi lực dây dưa cùng một chỗ, chính là tạo thành một cái mơ hồ bóng người, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía cái kia Tĩnh thiếu gia chạy như điên. Đây là, La Trinh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tầng 4 phong hệ pháp tắc chi lực, còn có tầng 4 lôi hệ pháp tắc. Cho đến tận này, La Trinh cũng chỉ là đem pháp tắc chi lực nắm giữ tầng 3, nói cách khác vô luận là phong hệ pháp tắc, lôi hệ pháp tắc, hay hoặc giả là hỏa hệ pháp tắc, hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ tầng 3. Nhưng khi hắn đem hỗn độn chi khí quán trú tại đây lôi phong u thần kiếm trong thi triển đi ra, vậy mà trực tiếp chạm đến tầng 4 pháp tắc chi lực. Huân ôm đầu gối, xuyên thấu qua đạo kia khe hở nhìn xem La Trinh cái kia một đạo kiếm quang, chính là lạnh nhạt nói ra, thanh kiếm này có được pháp tắc tăng thêm năng lực, tại nhất phẩm thần khí bên trong coi như là không sai. Pháp tắc tăng thêm, đúng, thanh kiếm này có thể làm cho người pháp tắc chi lực đạt được tăng lên. Chẳng phải là nói, ta lĩnh ngộ tầng 4 pháp tắc chi lực thời điểm, có thể thi triển ra 5 tầng pháp tắc. La Trinh trong con mắt hào quang lóe lên, Huân lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 chênh lệch cực lớn, pháp tắc chi lực phía trước mấy tầng khống chế trong tay cũng không khó khăn, nhưng đã đến đằng sau mỗi một tầng đều là ngày đêm khác biệt, cái này kiếm chỉ là tăng lên người pháp tắc chi lực, mà không phải thật sự cho người tăng lên một cấp độ. Thì ra là thế, La Trinh nhẹ gật đầu, tức đã là như thế, đối với ở hiện tại La Trinh trợ giúp đã tương đối lớn rồi. Huống chi, cái thanh này nhất phẩm thần khí bên trong huyền bí tựa hồ cũng không chỉ một chút như vậy, tỉ như cái kia một đạo mơ hồ bóng người. Cái này Tĩnh thiếu gia thân là Yên Vân Đường võ giả, đối với thực lực của mình tương đương tự tin, Vân Miểu Thiên Cung Lăng Vân Đường cùng Yên Vân Đường cũng không phải nhân vật mới cùng lão nhân đơn giản như vậy, có thể trong mây mịt mù thiên cung người, có thể ở trên giới bên trong được cho một nhân vật, không ít thập phẩm thánh địa đỉnh cấp thiên tài mới có tư cách gia nhập. Mà ở Lăng Vân trong nội đường trổ hết tài năng, gia nhập Yên Vân Đường mới có thể cũng coi là siêu cấp thiên tài, đáng giá liên minh hao phí tài nguyên đến bồi dưỡng. Cho nên cái này Tĩnh thiếu gia mới sẽ như thế liều lĩnh, trong mắt hắn, cái này vừa mới gia nhập Vân Miểu Thiên Cung gia hỏa tuy là lấy được lôi phong u thần kiếm, nhưng cũng không quá đáng là vận khí tốt một điểm, không hơn. Hắn thậm chí cho rằng La Trinh cũng không dám cùng hắn động thủ. Đã có thể đem làm hắn cho rằng như vậy, hơn nữa không hề cố kỵ đi qua lập tức, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo xanh thẳm sắc lôi quang. Mà cái này lôi quang vậy mà còn quay chung quanh tại một đạo màu đen lưỡi dao gió, phong nhận phía trên, mà lại tại đây lưỡi dao gió, phong nhận phía sau càng là có một đạo nhàn nhạt bóng người. Giờ khắc này, hắn trong con mắt chiếu rọi lấy lôi điện hào quang, toàn thân bộ lông đều chạy đến dựng đứng mà bắt đầu, một luồng lương khí không kịp hấp xong, cả người liền là ngược lại bắn đi. Cùng lúc đó, trong tay hắn chính là nhiều hơn một thanh kiếm, đó là một thanh thuẫn kiếm. Tĩnh thiếu gia cũng không có nói dối, hắn đam mê thu thập các loại kiếm. Hình dạng khác nhau kiếm, công năng đặc thù kiếm, rộng nhận kiếm, hai tay đại kiếm, xà hình kiếm, kiếm đâm, huyền khí, linh khí, tiên khí, thánh khí. Tất cả phẩm giai kiếm cái gì cần có đều có. Cái thanh này thuấn kiếm nhưng thật ra là một loại trọng kiếm sửa khoản, thân kiếm rộng một xích 0,33 mét nửa, kiếm dài ba thước, nhìn về phía trên uyển như một thanh tấm chắn bình thường. Mà thân là theo nhất phẩm thần khí thuấn kiếm, đã từng nhiều lần tại thời điểm mấu chốt cứu vớt qua tánh mạng của hắn, giúp hắn ngăn cản đếm rõ số lượng lần khủng bố công kích. Tinh thiếu gia tuyệt đối thật không ngờ La Trinh một kiếm này công giết qua đến sẽ như thế lăng lệ ác liệt, cũng chính bởi vì cái này lăng lệ ác liệt xu thế, lại để cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, cho nên cơ hồ là không chút do dự thi triển ra bản thân mạnh nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Hành thổ thuẫn kiếm, giúp ta diệt cướp, không ngừng lui về phía sau đồng thời, hắn cũng là đem một đạo chân nguyên đã đánh vào thuẫn kiếm bên trong. 3. Cái kia thuẫn trên thân kiếm bỗng nhiên hiện ra một đạo màu vàng đất hào quang, một cỗ nồng đậm thổ hệ pháp tắc khí tức phóng xuất ra, lại để cho cái thanh này thuẫn kiếm lộ ra càng thêm trầm trọng ngưng thực. Cùng lúc đó, cái kia kịch liệt lôi quang cũng quất vào đại cái kia trầm trọng thuẫn trên thân kiếm, ở đằng kia thuẫn kiếm mặt ngoài lưu lại một đạo đạo đen kịt đường vân, giống như một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ lan tràn tại thuẫn kiếm mặt ngoài. Dây cương, ở đằng kia lôi điện chi lực lan tràn tại thuẫn trên thân kiếm lập tức, Tĩnh thiếu gia cũng không dám cầm cái thanh này thuẫn kiếm, hai tay giật ra, thì là Lang Hư đem cái này thuẫn kiếm ổn định tại thân thể của mình phía trước, hắn như trước đang không ngừng mà lui về phía sau. Thế nhưng mà La Trinh một kiếm này cũng không chỉ có lôi điện chi lực, rất nhanh, chính giữa cái kia một đạo màu đen lưỡi dao gió, phong nhận trực tiếp đem cắt tại thuẫn kiếm trung ương, tụ tại trước mắt bao người, hắn thuẫn kiếm đã bị cái này lưỡi dao gió, phong nhận cắt thành hai đoạn. Lui, trơ mắt ếch ra nhìn cái thanh này thuẫn kiếm tổn hại, Tĩnh thiếu gia cũng là thập phần đau lòng, nhưng mà rốt cuộc là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, hắn cơ hồ không chút do dự, tiếp tục lui về phía sau, bởi vì ngoại trừ cái kia lôi quang cùng lưỡi dao gió, phong nhận bên ngoài, còn có một đạo bóng người. Bóng người này là chuyện gì xảy ra, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, La Trinh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn đã mất đi thuẫn kiếm bảo hộ, tay không tấc sắt phía dưới, bóng người kia lại là thẳng đến chính mình mà đến, kẻ đần cũng sẽ đào tẩu. Thế nhưng mà bóng người kia thế tới nhưng lại cực nhanh, nhanh chóng gần sát Tĩnh thiếu gia về sau, chính là một quyền oanh kích mà đến. Một quyền này, chính là đơn giản nhất song quyền, thế nhưng mà cái này quyền thế không thể coi thường, Tĩnh thiếu gia vô ý thức giá trụ hai tay, chắn lồng ngực của mình. Oanh, đùng, Tĩnh thiếu gia hai tay bỗng nhiên tầm đó đứt gãy, mà một quyền kia lực lượng cũng không suy giảm, trực tiếp oanh tại bộ ngực hắn, cả người liền là một cái như diều đứt dây, hướng phía sau ngược lại bắn đi, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. La Trinh ngồi trong phòng, mọi người đứng tại ngoài phòng, trong phòng ngoài phòng, đều thập phần yên tĩnh. Một kiếm này uy lực không chỉ có vượt ra khỏi rất nhiều đám võ giả dự kiến, cũng vượt ra khỏi La Trinh dự kiến, chỉ có Huân biểu lộ lạnh nhạt. Có thể làm cho Huân khiếp sợ đồ vật hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, tựa như trước đây La Trinh biểu hiện ra cái kia bào hao lệnh, hoàn toàn vượt ra khỏi thưởng thức phạm vi, tự nhiên lại để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá cái này một kiện nhất phẩm thần khí, theo nàng cũng đem làm thuộc bình thường. La Trinh sững sờ nhìn xem cái kia dần dần tiêu tán bóng người, cũng là sợ hãi than nói, như thế nào ta một kiếm đâm ra, còn có thể đâm ra cá nhân đến. Huân thản nhiên nói, nếu như ta đoán không lầm, đạo nhân ảnh kia chiêu thức, là có thể sửa chữa đấy, hơn nữa không ngớt có thể ra một quyền. Nghe được Huân mà nói La Trinh lông mi nhảy lên, hoàn toàn chính xác, vừa mới đâm ra một kiếm này thời điểm, La Trinh hoàn toàn chính xác sinh ra một loại tâm ý tương thông cảm giác, hắn cho rằng đây là nhất phẩm thần khí nguyên nhân, nhưng bây giờ nghĩ lại, trong khoảnh khắc đó, hắn hẳn là cùng bóng người này sinh ra tâm ý tương thông. Bất quá như thế nào sửa chữa bóng người này chiêu thức, La Trinh trong nội tâm còn không chắc, cái này còn muốn ngày sau hao phí tâm tư đi cân nhắc. Cái kia Tĩnh thiếu gia nằm trên mặt đất một hồi lâu, mới có một đạo nhân ảnh lòe ra, đưa hắn ôm mà bắt đầu, hung hăng mà hướng phía La Trinh bên này nhìn một cái, mới đột nhiên ly khai. Về phần những võ giả khác, cũng không hề dừng lại, càng thêm không có người còn dám tới gần La Trinh phòng ở. Liền Yên Vân Đường Tĩnh thiếu gia đều bị La Trinh một kiếm thiếu chút nữa phế bỏ, đám này Lăng Vân Đường võ giả còn đánh lôi phong u thần kiếm chủ ý. Cái này không phải là tìm chết sao? Rất nhanh, La Trinh trước cửa chính là vắng vẻ lên. Thấy như vậy một màn, La Trinh khóe miệng chính là uốn lượn mà bắt đầu, hiện ra nổi lên một vòng vui vẻ. Rốt cục có thể thanh tĩnh rồi, La Trinh cũng không nghĩ tới chính mình cầm một thanh kiếm, tự dẫn đến như vậy đại phản ứng, cái này Vân Miểu Thiên Cung bên trong lũ tiểu tử. Cũng không phải đèn đã cạn dầu, bất quá hiện tại trong thời gian ngắn có lẽ không có người hội sẽ tìm hắn gây phiền phức rồi. Kế tiếp, người có tính toán gì không? La Trinh chính là thận trọng chuyện lạ hỏi Huân. Hiện giai đoạn La Trinh thực lực, ở trên giới bên trong hay vẫn là xa không đủ xem đấy, chớ nói giới chủ cái này cấp bậc đích nhân vật rồi, chính là liền thần cực cảnh cường giả hắn cũng không cách nào đối kháng. Mà cái kia hình phạt chi vương,

kia pháp tắc cũng là như thế, bất quá cái này U thần ảnh cũng là thật đúng thập phần thú vị. Lợi dụng U thần ảnh La Trinh thế nhưng mà diễn sinh ra vô số chiến pháp, tỉ như vài đạo U thần ảnh giúp nhau thời gian phối hợp chiêu thức, hay hoặc giả là trực tiếp dùng chiến thuật biển người một loạt trên xuống, phát huy không gian đích thật là rất lớn. Hơn nữa ngoại trừ những này U thần ảnh bên ngoài, La Trinh nguyên bản còn có được kiếm của mình Linh Huân, nàng thậm chí có thể giấu ở rất nhiều U thần ảnh ở bên trong, tiến hành ám sát. Hôm nay Huân linh hồn chi lực khôi phục hơn phân nửa, có được ngân hồn cảnh nàng mặc dù là đối mặt một ít cường giả, nếu như tại xuất kỳ bất ý phía dưới thậm chí có thể một lần hành động đem đối phương đánh chết. La Trinh tiến vào Vân Miểu Thiên Cung về sau tin tức, bởi vì lấy kiếm sự tình, nhanh chóng khiến cho chú ý. Mà về La Trinh một kiếm kia, càng là tại thiên trong nội cung truyền xôn xao. Lăng Vân trong nội đường võ giả cố nhiên không dám gây sự với La Trinh, mà Yên Vân trong nội đường đám võ giả, tuy là đối với chuyện này thập phần chú ý. Có chút thiên tài võ giả thậm chí còn tuyên bố muốn khiêu chiến La Trinh, bất quá chỉ là ngoài miệng nói, tối chung lại không thể thành hàng. Mà Yên Vân đường vài tên thiên phú đạt trình độ cao nhất võ giả, phản ứng lại thập phần lãnh đạm, tựa hồ đối với La Trinh không có quá lớn hứng thú. Dù sao những cái kia siêu cấp thiên tài vẫn có tương đương rụt rè đấy, Lôi Phong U Thần kiếm cố nhiên hấp dẫn người, nhưng nếu là bởi vì lúc này đi tìm một vị mới vừa tiến vào thiên cung sinh tử cảnh võ giả phiền toái, bọn hắn tướng ăn cũng không đủ dùng khó coi như vậy. Về phần truyền vô cùng kỳ diệu một kiếm kia, bọn hắn tựa hồ cũng không có để ở trong mắt. Cũng bởi vì lương hỏa sắp nhen nhóm, mọi người cũng không có đem chú ý lực đặt ở La Trinh trên người, sở hữu tất cả đích thiên tài đều là tích cực chuẩn bị lấy, thông qua lương hỏa truyền thừa, không chỉ có thể xác định địa vị của mình, càng là có thể có được một ít phi phàm ban thưởng. Cho nên La Trinh đi vào Vân Miểu Thiên Cung chuyện sau đó, tự chậm chậm mà đắm chìm xuống dưới. La Trinh bản thân cũng không muốn gây chuyện thị phi, hiện tại không có người theo dõi hắn tìm phiền toái, hắn tự nhiên cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Mỗi ngày chính là tu luyện, củng cố, hoặc là mới đích lĩnh ngộ. Hắn thậm chí cũng là đang tự hỏi, có lẽ sẽ giúp Huân đi làm cho một thanh trường thương. Dùng Huân hiện tại linh hồn cường độ, kỳ thật cùng La Trinh kiếm linh đã không quá xứng, bất quá nàng dung hợp kiếm linh thân thể đối với La Trinh xem như một loại phụ thuộc, La Trinh tự nhiên cũng cho phép nàng. Thế nhưng mà cái kia thánh khí cấp bậc trường thương, nhưng lại cùng Huân thực lực bây giờ không hợp. Hiện giai đoạn trợ giúp Huân thay đổi, thay thế một thanh thần khí cấp bậc trường thương, cũng là lửa xém lông mày sự tình. Bất quá tiến vào thần binh đường ở bên trong, cần hao phí 300 miếng chân nguyên ngọc. Lấy tới nhiều như vậy chân nguyên ngọc, đối với La Trinh mà nói như trước là một kiện không chuyện dễ dàng. Kỳ thật hướng Vân Lạc tạm chi lương, cũng là cũng được, nhưng cái này cũng không phù hợp La Trinh tính cách, hay vẫn là các loại đợi cái kia lương hỏa truyền thừa mở ra về sau rồi nói sau. Loại này thanh tĩnh chỉ là giữ vững mấy ngày mà thôi, cái này Vân Miểu Thiên Cung rất nhanh lại làm ầm ĩ mà bắt đầu, không là vì La Trinh, mà là vì La Trinh hàng xóm. Vị kia gọi là An Tâm nữ tử, tên đầy đủ gọi là Ngải An Tâm. Bị lão cung chủ dẫn vào Vân Miểu Thiên Cung, mục tiêu của nàng chính là tham gia lương hỏa truyền thừa. Bất quá trước mắt, theo lão cung chủ ly khai, tự nhiên tại Vân Miểu Thiên trong nội cung an bài một cái chỗ ở, La Trinh chỗ cái này một khu vực, chính là Lăng Vân đường võ giả khu vực. Mới gia nhập võ giả cơ bản đều bị an trí tại đây một khối, Ngải An Tâm gia nhập Vân Miểu Thiên Cung, tự nhiên cũng thuộc về Lăng Vân Đường một thành viên, La Trinh cùng Ngải An Tâm trở thành hàng xóm cũng không ngoài ý muốn rồi. Đối với cái này, La Trinh cũng không có cái gì mâu thuẫn cảm xúc, dù sao dưới bình thường tình huống hắn chân không bước ra khỏi nhà, đều là đứng ở đặt ở bên trong tĩnh tu. Thế nhưng mà cái này Ngải An Tâm tuy là thoạt nhìn là một vị dáng người hết sức nhỏ, văn văn nhược yếu đích nữ tử, nhưng lại thật sự không an phận. Ngày đầu tiên, chính là phóng lời nói, muốn khiêu chiến toàn bộ Vân Miểu Thiên Cung võ giả, vô luận là Lăng Vân Đường, hay vẫn là Yên Vân Đường người. Nàng là sử dụng sư giống làm cho khởi xướng cái này khiêu chiến đấy. Hổ khiếu lệnh, tác dụng cùng loại với bảo hao lệnh, đương nhiên, cái này hổ khiếu làm cho không có bảo hao lệnh như vậy chân quý, cũng không có biến thái như vậy năng lực, có thể đem thanh âm truyền lại tại toàn bộ hoàn vũ. Tại bảo hao lệnh phía dưới, còn có rồng ngâm lệnh, sư giống lệnh, hổ khiếu làm cho các loại đợi đủ loại truyền lại thanh âm bảo vật, truyền lại phạm vi từng người bất đồng, cái kia rồng ngâm làm cho có thể đem thanh âm truyền lại tại 10 giới phạm vi, mà sư giống làm cho tắc thì có thể đem thanh âm khuyết trương đến một cái giới phạm vi. Về phần hổ khiếu làm cho tắc thì có thể đem thanh âm truyền khắp mấy trăm dặm phạm vi, kỳ thật một ít thần hải cảnh cường giả, nếu là có thể bộc phát chân nguyên, không sử dụng hổ khiếu làm cho cũng có thể đem thanh âm của mình truyền lại ra lớn như thế phạm vi, cái này Ngải An Tâm có lẽ cũng có thể làm được. Nhưng là như vậy vận dụng chân nguyên gào thét ra thanh âm của mình, nhưng lại có chút không đủ rụt rè rồi. Bất quá, cái này hổ khiếu làm cho cùng bào hao lệnh đồng dạng, đều là đem thanh âm cưỡng chế đưa vào người khác trong óc. Cái này Vân Miểu Thiên trong nội cung đều là đến đây tiềm tu các lộ thiên tài, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc tu luyện, ngẫu nhiên sẽ bị cái kia vang vọng Hoàn Vũ Bảo hao lệnh đã quấy rầy, vậy thì thôi, dù sao thiên tôn y hệt như cũng không có khả năng đi so đo. Thế nhưng mà cái này mới vừa tiến vào Vân Miểu Thiên cung, chính là dùng hổ khiếu làm cho la hét ầm ĩ, hơn nữa còn là trực tiếp hướng Lăng Vân Đường cùng Yên Vân Đường võ giả phát ra khiêu chiến, ngôn ngữ phía dưới còn thập phần miệt thị, cái này cũng có chút không thích hợp rồi. Nàng cái này khiêu chiến, chính là như cùng một cái hỏa chủng ném vào dầu hỏa bên trong, bồng thoáng một phát liền đem lưỡng đường võ giả hỏa khí cho đốt lên. Căm tức không chỉ là lưỡng đường võ giả, trong đó một ít chấp sự, còn có mấy vị phó cung chủ cũng là không quen nhìn, nhưng mà nghe nói cái này ngải an tâm chính là lão cung chủ đưa tới, nguyên một đám cũng không lên tiếng rồi, dù sao Lăng Vân Đường cùng Yên Vân Đường siêu cấp những thiên tài tự nhiên sẽ đi tìm cô gái này phiền toái, hung hăng càn quấy tự nhiên là muốn trả giá thật nhiều đấy. Nguyên bản bởi vì La Trinh một kiếm kia chấn nhiếp, hắn trước cửa thời gian dần qua thanh yên tĩnh, Lăng Vân Đường võ giả đi ngang qua bọn họ trước thời điểm, thậm chí sẽ có một loại sợ hãi cảm giác, bọn hắn biết rõ cái này nhân vật ở bên trong là bọn hắn không thể trêu vào tồn tại. Cũng bởi vì ngải an tâm như vậy quậy một phát, tại là bọn hắn trước lập tức lại náo nhiệt lên rồi, ai bảo hắn là cô gái này hàng xóm, hơn nữa còn là cửa đối diện nhau. Một ngày này sáng sớm, La Trinh tiềm tu một đêm. Huân lặng yên chọn ba căn ngưng thần hương. Cái kia nhàn nhạt mùi thơm có thể làm cho người sảng khoái tinh thần rực rỡ hẳn lên. Đúng vào lúc này, ngoài phòng cũng đã huyên náo đi lên. Ta, Yên Vân Đường Lục Chiến Dương tiếp nhận người khiêu chiến. Ngay sau đó, ngoài phòng lại nghĩ tới một hồi trợ uy thanh âm. Cố gắng lên, Chiến Dương sư huynh, các nàng này quá kiêu ngạo rồi, nên thu thập nàng. Lục Chiến Dương tại Yên Vân trong nội đường bài danh 79, các nàng này hẳn không phải là đối thủ. Nghe thế giống như ồn ào thanh âm. La Trinh trên mặt nhịn không được toát ra một nụ cười khổ, cái này thật đúng là không cần thiết ngừng. Mấy ngày nay đã liên tục có 4-5 tên võ giả, trước tới khiêu chiến ngải an tâm, hơn nữa đều là Yên Vân Đường võ giả, theo bài danh 400 đấy, đến bài danh 200 đấy, lại đến bài danh 100. Trước mắt vị này gọi Lục Chiến Dương chính là bài danh 79 vị. Trước đây cái kia mấy vị, tại đây ngải an tâm trước mặt đều là dùng thảm bại mà chấm dứt. Mà Yên Vân Đường đám võ giả, càng là thảm bại, lại càng là muốn hòa nhau một thành. Nếu như Yên Vân Đường không thắng tiếp theo thành, chỉ sợ cái này khiêu chiến cũng sẽ không chấm dứt. Hiện tại La Trinh ngược lại là thật tâm hy vọng, cái này Lục Chiến Dương có thể đả bại cái kia ngải an tâm, bằng không thì thật là không dứt rồi. Huân mặt hướng đại môn bên kia, nhàn nhạt nhìn một cái, lập tức nói ra, cái này Lục Chiến Dương, không phải cái kia ngải an tâm đối thủ. Linh hồn của nàng cảm giác lực lượng, mạnh mẽ hơn La Trinh rất nhiều, mặc dù cách khoảng cách xa như vậy, cũng có thể kết luận ra thực lực mạnh yếu. La Trinh bất đắc dĩ bĩu môi, chuyện kế tiếp chính là sẽ cùng mấy ngày trước đây giống như đúc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1038, Xích Hà Hoàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài phòng rất nhanh tự bộc phát ra từng đạo chân nguyên chấn động. Kịch liệt khí tức thi hành hạ phía dưới, La Trinh tiểu tử này hình cung điện khuôn cửa cùng cửa sổ cũng là lay động không ngừng, phảng phất bên ngoài nổi lên một hồi kịch liệt phong bạo. Mấy hơi thở về sau, ngoài phòng chính là truyền ra một đạo có tiếng kêu thảm thiết, sau đó La Trinh xác thực nghe được một ngọn gió âm thanh truyền lại mà đến, hắn nhướng mày, sau một khắc, chính mình đại môn chính là bị một cái vật nặng ầm ầm đạp nát. Đạp nát chính mình đại môn đúng là cái kia Lục Chiến Dương thân hình. Hắn chính là dùng tốc độ cực nhanh, đụng nát toàn bộ đại môn về sau, cái kia thân hình thế không có bất kỳ suy giảm, trực tiếp tại mặt đất nghiền ra một đạo lộn xộn khe rãnh, sau đó xỏ xuyên qua cung điện vách tường. Đụng ra một cái động lớn về sau, lại bay ra La Trinh tiểu tử này hình cung điện. La Trinh đứng cô đơn ở tại đây, thập phần bất đắc dĩ bĩu môi, đây đã là lần thứ hai rồi. Ngoài phòng đám võ giả, phát ra một đạo tiếng thở dài. Ai, Lục Chiến Dương cũng bại nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ cái này sinh tử cảnh nữ tử, thật có thể một người chọn trở mình toàn bộ Yên Vân Đường. Thật sự là không phục, bọn hắn một bên thở dài lấy, ánh mắt chính là cũng như có như không đánh giá La Trinh. Ngài an tâm cùng La Trinh, đều là vừa vặn gia nhập Vân Miểu Thiên Cung nhân vật mới, hơn nữa hai người còn trở thành hàng xóm. Hai người tu vị đều là sinh tử cảnh, bất quá ngải an tâm tu vị tắc thì hơi cao thêm một bậc, chính là sinh tử cảnh cửu trọng, mà La Trinh là sinh tử cảnh ngũ trọng. Nhìn xem Yên Vân Đường đám võ giả, nguyên một đám bị ngải an tâm nghiền áp đi qua quá khứ, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ không đem La Trinh cùng ngải an tâm so sánh. Cái này hai cái đồng dạng kiểu loại yêu nghiệt gia hỏa, không biết ai lợi hại hơn. Đáng tiếc cái này La Trinh tự hồ chỉ biết rõ tỉ mỉ tiềm tu, cũng không có khiêu chiến ngải an tâm ý tứ. Hắn vừa mới lúc tiến vào, chỉ là bởi vì lấy kiếm đưa tới một trận gió sóng, nhưng là rất nhanh tựu dẹp loạn rồi, mọi người cũng tin tưởng cái này La Trinh thực sự không phải là một cái gây chuyện thị phi ra hỏa. Có biện pháp nào không, lại để cho La Trinh khiêu chiến ngải an tâm? Có một cái dám biện pháp, ngươi không thấy cái này ngải an tâm tựu là cố ý đấy sao? Nàng cố ý đem Lục Chiến Dương nhập vào La Trinh trong cung điện, cái này là trắng trợn khiêu khích, vừa rồi La Trinh tựu nhìn, lúc này đây đoán chừng hay, vẫn là hội sẽ nhẫn nãi a. Ta đường đường Vân Miểu Thiên Cung, thiên tài nhiều, rõ ràng lại để cho một cái nữ nhân áp chế, thật sự là mất mặt a. La Trinh theo trên sàn nhà khe rãnh đi tới cửa ra vào, cái kia Mặc Thanh Y ngải an tâm vào lúc đó, cũng là đi tiến lên đây. Còn không có đợi La Trinh mở miệng nói chuyện, ngải an tâm nhân tiện nói, đập hư địa phương, ta bồi. La Trinh cau mày, không phải bồi không bồi thường vấn đề, lần thứ hai rồi, ngươi là cố ý đấy. Ngải an tâm nhẹ nhàng cười cười, nhưng lại không thừa nhận, nào có, cái này khiêu chiến thi đấu, cuối cùng sẽ có một cái thất thủ nha, ta sẽ để cho ngươi chữa trị. La Trinh vẫn không nói gì, bên kia võ giả đã nhao nhao mở miệng. Nữ nhân này nói dối cũng không đỏ mặt, rõ ràng tựu là cố ý đấy. Vừa mới nàng trực tiếp mang theo ngải an tâm, cố ý hướng bên này nện đấy, ta thấy rất rõ ràng. Đợi đến lúc những tên võ giả kia nhóm, đám bọn họ sau khi nói xong, La Trinh chính là lạnh lùng chằm chằm vào ngải an tâm, đã nghe chưa? Không nghe thấy, ngải an tâm nhưng lại thần sắc tự nhiên cười nói. Vân Miểu Thiên Cung có chuyên môn dùng để khiêu chiến thi đấu mộng huyễn không gian, ở trong đó chiến đấu sẽ không bị thương, còn có thể toàn lực thi triển, nhưng người mỗi lần đều khắp nơi ta trước cửa tiếp nhận khiêu chiến, nhiễu ta thanh thu, đến cùng là có ý gì? La Trinh chằm chằm vào ngải an tâm nói ra. Chứng kiến La Trinh thật sự căm tức rồi, nàng nhưng lại bĩu môi, rất đơn giản a, ngươi nếu là chịu cùng ta phân cao thấp, ta tự nhiên sẽ không phiền ngươi rồi. Ta không có hứng thú, La Trinh như thế nào đoán không ra nữ nhân này nghĩ cách. Chỉ là hắn hiện tại thật không có cái kia phần hứng thú. Ngài an tâm thì là cười nhạt một tiếng, vậy sau này chỉ sợ muốn tiếp tục làm phiền ngươi rồi, cái này khiêu chiến thi đấu, khó tránh khỏi thất thủ. Nghe nói như thế, La Trinh lập tức cảm giác được một hồi đau đầu. Thật sự là không lý do đều muốn chọc phiền toái. Rất nhanh, chính là có công tượng tới trợ giúp La Trinh chữa trị cung điện. Sau đó, cái này ngải an tâm khiêu chiến như trước tiếp tục lấy, thất thủ thời điểm, chính là hội sẽ tai bay vạ gió, lại để cho La Trinh cái này phòng ở đi theo không may. Bất quá La Trinh đã chịu mấy ngày sau, tựa hồ rốt cục thở bình thường lại rồi. Mấy ngày nay khiêu chiến ngải an tâm người tại Yên Vân trong nội đường bài danh càng ngày càng cao, bài danh 60, bài danh 32, bài danh 17. Bài danh đệ 9. Cuối cùng một vị võ giả, tại Yên Vân trong nội đường bài danh thứ tư, hắn cùng với ngải an tâm một hồi thi đấu rằng có tiếp cận một canh giờ. Đến cảnh giới này võ giả, giờ tay nhấc chân chính là phá núi liệt địa, trước đây không có tạo thành quá lớn phá hư, là vì ngải an tâm có được tính áp đảo ưu thế, thường thường chính là một chiêu chiến thắng, mà cái này Yên Vân đường bài danh thứ tư võ giả, thực lực xác thực không kém, hai người thi đấu cái này một canh giờ, tạo thành phá hư có thể nghĩ. La Trinh cái kia một tòa loại nhỏ cung điện, trực tiếp đã không có, không chỉ là phòng ốc của hắn, chung quanh vài chục tòa cung cấp võ giả ở lại cung điện, toàn bộ đều bị tồi bình, chỉ có cái này ngải an tâm phòng ở êm đẹp đứng sừng ở chỗ đó, nàng tựa hồ vận dụng nào đó thần vân bí pháp, củng cố phòng ốc của mình. Hắn ngồi ở duy nhất một khối hoàn hảo trên sàn nhà, nhưng trong lòng thì có chút hối hận, sớm biết như vậy tự tiếp nhận nữ nhân này khiêu chiến. Yên Vân đường bài danh thứ tư võ giả. Tối chung hay, vẫn là bại hoàn toàn tại ngải an tâm trong tay. Nàng vỗ vỗ tay về sau, nhìn nhìn cách đó không xa ngồi trên sàn nhà mặt mũi tràn đầy người vô tội La Trinh, mỉm cười, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một ước lượng, giống như một chú chim nhỏ phiêu nhiên đi vào La Trinh trước mặt, mặt mũi tràn đầy áy náy nói, thực xin lỗi. Ta bồi, La Trinh trợn trắng mắt, hắn đã lười nói chuyện rồi. Bất quá ngải an tâm hiệu suất ngược lại là rất cao, những... này bị san bằng cung điện tại trong vài canh giờ đã bị nhanh chóng chữa trị rồi. Mà nàng địa vị bây giờ, bởi vì cùng cái kia Yên Vân đường tên thứ tư võ giả một trận chiến, đã ở toàn bộ Vân Miểu Thiên trong nội cung kịch liệt tăng lên. Mọi người cũng đã minh bạch, cái này ngải an tâm chỉ sợ là lương hỏa trong truyền thừa một cái hữu lực người cạnh tranh. Nàng đã khiêu chiến Yên Vân đường đứng hàng thứ tư võ giả, xe này luân phiên, bình thường khiêu chiến, chính là tố cáo một cái đoạn. Yên Vân trong nội đường top 3 người. Cũng là một ít đại giới bên trong đỉnh cấp thiên tài, vì lương hỏa truyền thừa, bọn hắn cũng đã tiến hành bế quan bên trong, tự nhiên không có khả năng xuất quan khiêu chiến ngải an tâm rồi. La Trinh cũng là thập phần khó được thanh tĩnh một thời gian ngắn, cái này ngải an tâm rốt cục yên tĩnh rồi. Bất chi bất giác, lại đi qua quá khứ một tháng thời gian, trong tháng này, sở hữu tất cả võ giả đều tại dốc lòng tu luyện,

Vân Lạc cung chủ tu luyện trăm vạn phân thân, tự trảm trăm vạn phân thân tán lạc tại rất nhiều hạ giới bên trong tu luyện. Cái này Tiết Mộc Dương vốn là một vị hạ giới võ giả, nhưng lại đã yêu Vân Lạc cung chủ một vị phân thân. Hắn cũng là một cái hiếm thấy, nghe nói hắn phi thăng thượng giới, khoảng cách chúng ta cái này đại giới, có hơn 60 cái đại giới khoảng cách. Cũng là dựa vào chính mình nghị lực cùng vận khí, đơn giản chỉ cần vượt qua nhiều như vậy đại giới, đi tới Vân Miểu Thiên Cung. Cũng không thể xem như hiếm thấy rồi, hắn bản thân thiên phú cũng cao, ném ở cái nào thánh trong đất đều sẽ phải chịu coi trọng, chỉ cần hắn có yêu cầu, người khác không có lý do gì không đưa hắn cử đi học Vân Miểu Thiên Cung. Bất quá hắn cái này xem như tình yêu cay đắng rồi, thích cung chủ một cái phân thân, hôm nay cung chủ đem sở hữu tất cả phân thân thu về phía dưới. Cái kia cũng không phải là một sự việc rồi, nghe thế rất nhiều nghị luận, La Trinh trên mặt cũng đầy là vẻ ngạc nhiên. Ước chừng là đã minh bạch nguyên nhân trong đó. Cái này Tiết Mộc Dương thân là một vị phi thăng giả, tại hạ giới bên trong đã tao ngộ Vân Lạc phân thân, nhưng cái kia cuối cùng là một đạo phân thân, trước mắt hắn chính là ý đồ thông qua chứng minh thiên phú của mình cùng thực lực, đến truy cầu Vân Lạc. Vấn đề là một chiêu này, có chút không thể thực hiện được a, La Trinh có chút lắc đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1040, hào quang đẹp mắt. Theo La Trinh phi thăng đi lên, lần thứ nhất tiếp xúc Vân Lạc thời điểm tự có một loại thập phần lạ lẫm cảm giác. Kỳ thật loại này lạ lẫm cảm giác, cho tới bây giờ cũng không từng tiêu trừ. Theo La Trinh, trước mắt vị này Vân Lạc, cùng hạ giới hai vị Vân Lạc tại dung mạo phía trên không có chút nào sai biệt, nhưng trên thực tế hoàn toàn là bất đồng người. Nói cách khác, đã từng La Trinh chỗ nhận thức Vân Lạc đã biến mất, bị trước mắt vị này Vân Lạc cho chiếm đoạt mất. Cho dù trước mắt cái này Vân Lạc cung chủ kế thừa hai vị Vân Lạc nhớ lại, nhưng cái kia cuối cùng chỉ là trăm vạn phần có hai nhớ lại mà thôi. Mà Vân Lạc sở dĩ đối với La Trinh khắc sâu ấn tượng, đó cũng là nàng mà thôi theo trăm vạn cái Vân Lạc bên trong trí nhớ, rút lấy về La Trinh nhớ lại. Nếu như Vân Lạc không có rút ra về cái kia Tiết Mộc Dương nhớ lại, Tiết Mộc Dương đối với Vân Lạc mà nói, đồng đẳng với người xa lạ tồn tại. Mặc dù bởi vì Tiết Mộc Dương đi theo, tùy tùng đến Vân Miểu Thiên Cung, hơn nữa bởi vì biểu hiện ưu dị, lại để cho Vân Lạc chú ý tới, nàng cũng hiểu được Tiết Mộc Dương ý đồ, thế nhưng mà cái này như trước không cải biến được cái này là người xa lạ sự thật. Bất quá nhìn xem Tiết Mộc Dương tư thế, tựa hồ rất có không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dạng, La Trinh chỉ có thể khẽ lắc đầu, cho dù ngày sau đã chứng minh thực lực của mình thì như thế nào. Cảm tình cũng thực sự không phải là dựa vào thực lực tranh thủ đấy, nếu như Vân Lạc là bình thường nữ tử thì cũng thôi đi, thế nhưng mà nàng bản thân chính là thiên tôn chi tử, tăng thêm hôm nay quyền cao chức trọng, lại làm sao có thể hội sẽ tùy ý hủy thân cho ai. Đương nhiên, vấn đề này cùng La Trinh không có quan hệ gì. Phía dưới võ giả như trước đâu vào đấy hướng phía cái kia xích hà hoàn bay qua, thông qua chính là đứng ở rất nhiều cung chủ phó cung chủ sau lưng, không có thông qua là quy tắc ủ rũ ly khai. Thời gian dần trôi qua, bay vụt đi lên võ giả cũng càng ngày càng rất hiếm. Ngươi còn không đi sao? Một bên ngải an tâm hỏi. Ngươi trước tiên có thể đi lên, La Trinh đề nghị nói. Ngải an tâm lại nói, ta kỳ thật cho ngươi lên trước đấy. Bất quá ngươi lại để cho ta lên trước, ta đây tựu đi trước. Sau khi nói xong, ngải an tâm chính là mũi chân nhẹ nhàng một ước lược, trên không trung một cái xoay quanh về sau, thân hình dị thường nhanh nhẹn hướng phía cái kia xích hà hoàn chui qua đi, tại xoay qua chỗ khác thời điểm. Nàng thậm chí còn xoay người một cái, quay đầu lại hướng phía La Trinh cười nhạt một tiếng, cả người là đưa lưng về phía xích hà hoàn xuyên việt mà qua. Chính là ngải an tâm xuyên qua cái này xích hà hoàn trong nháy mắt, liền từ cái kia xích hà hoàn một mặt bộc phát ra một đạo màu đỏ hào quang, cái kia một đạo hào quang dọc theo cái này hoàn nhi nhanh chóng lan tràn. Ông ông ông, toàn bộ xích hà hoàn chính là ngâm khẽ bắt đầu. Cùng lúc đó, từng đạo đẹp mắt hào quang giống như gợn sóng giống như, ở đằng kia xích hà hoàn bên trên không ngừng mà bắt đầu khởi động. Chậm chạp không chịu tán đi. Cũng là bởi vì hào quang thái quá mức chói mắt, cái kia xích hà hoàn tại trong mắt mọi người đã không hề giống là một cái hoàn hình dáng vật, mà như là một cái đại hỏa cầu, như là một cái thái dương. Hào cường liệt phản ứng, nữ nhân này, nàng liên hoa mở vài đạo phiến lá, cái kia Tiết Mộc Dương đã là cửu diệp rồi, hẳn là nữ nhân này đã vượt qua cửu diệp. Khó trách kiêu ngạo như vậy, dám khiêu chiến toàn bộ Vân Miểu Thiên Cung, cái này một phần thiên phú, đích thật là khó có thể tưởng tượng. Vân Miểu Thiên Cung mấy vị phó cung chủ, trên mặt cũng là toát ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn đối với cô gái này là có ấn tượng đấy, trước đó không lâu cô gái này vận dụng hổ khiếu lệnh, trực tiếp khiêu chiến toàn bộ Vân Miểu Thiên Cung đám thiên tài bọn họ, những này phó cung chủ nhóm, đám bọn họ trải qua nghe ngóng, biết là lão cung chủ thân truyền đệ tử, cũng không có miệt mài theo đuổi. Nếu là lão cung chủ gửi để ở chỗ này đấy, tự theo nàng đi giày vò a. Lão cung chủ thân truyền đệ tử, vô luận là thực lực cùng thiên phú tự nhiên không yếu. nhưng là bọn hắn lại thật không ngờ, cái này ngải an tâm vậy mà có thể dẫn động Xích Hà Hoàn lớn như thế phản ứng. Vân Lạc cũng toát ra một tia kinh ngạc, lại để cho Xích Hà Hoàn như thế phản ứng, nàng Liên Hoa cũng hẳn là mở cửu diệp. Ân, một vị phó cung chủ gật gật đầu, hẳn là như thế, nếu như ta suy đoán đúng vậy, nàng có lẽ ở vào cửu diệp đỉnh phong, nếu như dẫn động nàng vượt qua 10 lần tiểu thiên kiếp, sợ là có như vậy một tia khả năng, dài ra đại thừa Liên Hoa. Đại thừa Liên Hoa, mặt khác một vị phó cung chủ cảm thán một câu, lão cung chủ số mệnh tốt như vậy, không chỉ mình có thể trùng kích thiên tôn vị, chạy ra ngày đó người năm suy, nhưng lại nhặt được như vậy một vị bảo bối. Có được đại thừa Liên Hoa người, tại toàn bộ hoàn vũ bên trong, tất cả đại trong chủng tộc cũng là mịt mù số lượng. Vân Lạc gật gật đầu, lại là mỉm cười, nàng này, tại đại thế bên trong có lẽ sẽ có một chỗ cắm rùi. Bất quá Vân Lạc cũng không dám đem lại nói tuyệt đối rồi, hiện tại đại thế khai mở vừa mới mở ra, mà toàn bộ đại thế chi tranh tiếp tục thời gian sẽ tương đương lâu, rất nhiều đồ đạc đều là không biết bao nhiêu, không cách nào bình phán, mặc dù ngươi thật sự có được đại thế chi tranh người, có được nghịch thiên số mệnh, chính là thời đại này sủng nhi, nhưng cũng chưa chắc tựu nhất định có thể trở thành nhân vật chính. Huống chi tại Vân Lạc xem ra, cô gái này thái quá mức tự ngạo, trong khoảng thời gian này Vân Lạc mặc dù không có ly khai chính mình cung điện, nhưng một ít tin tức nàng nhưng lại hiểu được, đặc biệt là nàng một lần, lại mà ba đi khiêu khích La Trinh, nói khó nghe điểm tựu là một bộ thuần túy tìm đường chết bộ dạng. Nếu là một mặt tìm đường chết mà nói lại nghịch thiên số mệnh cũng khó có thể cứu vãn. Đương nhiên, Vân Lạc sẽ không quản loại chuyện này, nàng không có cho La Trinh bất luận cái gì đề nghị, cũng không có cho La Trinh rất đặc thù ưu đãi, đã La Trinh là song trọng mệnh cách, như vậy tựu tùy ý La Trinh đi đi con đường của mình. La Trinh, vì sao còn chưa lên đâu này? Vân Lạc nhàn nhạt lườm La Trinh liếc, kỳ thật La Trinh cùng Tiết Mộc Dương thân phận rất giống, cả hai đều là phi thăng giả, đồng dạng là tại hạ giới tựu đã tao ngộ Vân Lạc phân thân, hai người đồng dạng đều rất ưu tú. Bất quá tại Vân Lạc điều lấy nhớ lại thời điểm, về La Trinh nhớ lại cho Vân Lạc rung động, tắc thì nếu so với Tiết Mộc Dương mãnh liệt nhiều. Cho nên Vân Lạc đối với La Trinh ấn tượng, so sánh với Tiết Mộc Dương cũng khắc sâu rất nhiều lần. Ngài an tâm đứng sừng ở bên trên bầu trời. Nàng chính là lão cung chủ dẫn vào Vân Miểu Thiên Cung đấy, theo đạo lý có lẽ đứng tại Vân Lạc sau lưng, nhưng mà nàng nhưng lại một người lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở một bên, về phần cái kia Xích Hà Hoàn hào quang như trước rực rỡ tươi đẹp phi phàm, hỏa hồng hào quang chiếu rọi lấy khuôn mặt của nàng. Nàng cảm thụ được mọi người khiếp sợ ánh mắt, sắc mặt có chút bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là hơi có chút đắc ý. Đắc ý, cũng không có nghĩa là nàng thỏa mãn, mục tiêu của nàng tuyệt đối không ngớt hạn định tại một cái nho nhỏ Vân Miểu Thiên Cung. Nàng ngày sau muốn đối mặt là cả hoàn vũ bên trong đỉnh cấp thiên tài, nàng muốn tại nơi này diễn kỳ trong duy nhất một hồi đại thế tranh phong bên trong, thắng được chính mình một chỗ cắm rùi. Mà cái này lương hỏa truyền thừa, gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo cái kia hào quang chậm rãi ảm đạm xuống dưới, toàn bộ Xích Hà Hoàn cũng khôi phục bình tĩnh. Sau lưng nàng, lại có mấy vị võ giả đã bay đi lên, lúc này thời điểm nàng lại là đồng dạng chằm chằm vào phía dưới La Trinh. La Trinh, quy ngươi rồi, ngươi không có ý định tham gia lương hỏa truyền thừa sao? La Trinh một lần, lại mà ba cự tuyệt khiêu chiến của nàng, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tại lương hỏa trong truyền thừa đánh bại La Trinh. Nghe được ngải an tâm mà nói La Trinh cười nhạt một tiếng, không ít người cũng là đem ánh mắt tập trung ở La Trinh trên người. Trong khoảng thời gian này biểu hiện nhất ưu việt hai vị nhân vật mới, một vị là ngải an tâm, mặt khác một vị là La Trinh, kỳ thật Vân Miểu Thiên Cung rất nhiều võ giả cũng là hiếu kỳ. Hai người này tranh phong mà nói như thế nào phân ra một cái cao thấp. Bất quá La Trinh tại Vân Miểu Thiên Cung trong gần kề chỉ là xuất thủ hai lần, lần thứ nhất đánh bại chính là Lăng Vân Đường võ giả, mà lần thứ hai tắc thì một kiếm thiếu chút nữa đã muốn Yến Vân Đường Tĩnh Thiếu ra Tĩnh Hiên mệnh. Nhưng là Tĩnh Hiên tại Yến Vân Đường trong bài danh gần kề chỉ là 200 vị tả hữu. Cho nên thông qua Tĩnh Hiên rất khó tham khảo ra La Trinh thực lực chân chính. Nhưng mà, ngải an tâm nhưng lại liên tục đánh bại bên trên 10 người. Trong đó Yến Vân Đường bài danh trước mấy trăm cũng có, bài danh hơn 10 cũng có, mà Yến Vân Đường trong bài danh thứ tư võ giả cũng bị ngải an tâm chỗ đánh bại. Trước mắt ngải an tâm xuyên việt cái kia Xích Hà Hoàn thời điểm, dẫn động hào quang càng là mấy lần tại Tiết Mộc Dương, cũng là lại để cho mọi người đã minh bạch cô gái này tiềm lực, tựa hồ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Cho nên tuyệt đại đa số võ giả, tuy là không thích cái này ngải an tâm, nhưng là cùng La Trinh lưỡng so sánh với. Trong nội tâm hay vẫn là thiên hướng về nàng. Mau lên đây a, ngải an tâm hướng phía La Trinh đưa bàn tay ra, năm căn cao to trắng nõn ngón tay mở ra, phảng phất muốn cách hơn 10 trượng khoảng cách kéo La Trinh một thanh. La Trinh gật gật đầu, chính là thúc giục hỗn độn chi khí, chậm rãi đem thân thể của mình trôi nổi lên. Xem La Trinh bộ dạng như vậy, tựa hồ có chút không có tự tin a. Tựa hồ cũng không có người biết rõ hắn mở ra bao nhiêu phiến liên hoa, hẳn là, hắn chỉ là mở ra 3 phiến. Sợ chính mình không cách nào thông qua cái này xích hà hoàn. Không thể nào đâu, thật đúng là có từng chút một khả năng, dù sao mình mở ra bao nhiêu liên hoa, trong lòng là đều biết đấy, ngươi nhìn chút hít do dự dự võ giả, tuyệt đại bộ phận đều thì không cách nào thông qua đấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1041, người đó định đoạt. Nghe được những lời kia, Vân Lạc trên mặt tắc thì trồi lên nụ cười thản nhiên, nàng đối với La Trinh tin tưởng nhưng lại 10 phần. Nàng không biết La Trinh mở bao nhiêu đạo liên hoa, thông qua hai cái phân thân nhớ lại cũng không có thu đến tương quan nhớ lại, La Trinh độ kiếp, cái kia đã là tiến về trước thần quốc đại lục sự tình, mà nàng hai cái Vân Lạc một cái tại Đông Vực, một cái khác tắc thì thân ở Hải Thần Đại Lục. Ngay trước mặt La Trinh, nàng cũng không có mở miệng hỏi thăm, đã La Trinh có thể tại tội ác chi tháp trong đạt được màu vàng thiên vị phong hào, nếu là liền trước mắt xích hà hoàn đều không thể thông qua, vậy thì thật là một chuyện cười rồi. La Trinh chỉ là bảo trì không nhanh không chậm tốc độ, chậm rãi hướng phía cái kia xích hà hoàn bay qua. Nên thông qua cũng đã thông qua, không có thông qua là quy tắc toàn bộ lưu tại phía dưới. Mọi người đối với La Trinh phải chăng có thể thông qua cái này xích hà hoàn cũng hết sức tò mò, mọi người chú ý lực chính là toàn bộ tập trung ở trên người hắn. La Trinh tốc độ tuy là chậm, nhưng là cái này xích hà hoàn độ cao độ cũng không quá đáng 20-30 trượng tả hữu. Chỉ chốc lát sau La Trinh tự bay đến cái này xích hà hoàn trước mặt. Bình tĩnh trở lại xích hà hoàn, giống như là một đạo nung đỏ thiết hoàn, nhẫn sắt, bên trong ẩn ẩn toát ra từng đạo màu đỏ sậm quang. Trước mắt bao người, La Trinh chính là lặng yên hướng phía cái này xích hà hoàn chui qua đi. Mọi người xem rất rõ ràng, cái này xích hà hoàn cũng không có sinh ra cái kia trong suốt màng mỏng đem La Trinh ngăn đón ở bên ngoài, hơn nữa tại xuyên Việt trong nháy mắt, cái kia xích hà hoàn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Một đạo màu hồng đỏ thẫm hào quang liền bắt đầu ở đằng kia hoàn bên trên tích xúc. Cái kia hào quang thế, tốt mãnh liệt, tựa hồ muốn vượt qua cái kia ngải an tâm bộ dạng. Không đến mức A, ngải an tâm xuyên Việt xích hào hoàn bộc phát hào quang, chỉ sợ đã là xích hào hoàn cực hạn, nếu là cực hạn thì như thế nào bị siêu Việt đâu này. Trước nhìn xem, luân hội sẽ phân ra một cái cao thấp đấy. Xích hào hoàn trên không, ngải an tâm cũng là cắn môi, chăm chú nhìn cái này xích hào hoàn. Vì sao nàng muốn đem La Trinh liệt vì đối thủ của mình? Nguyên nhân cũng không phải hắn cầm đi sư tôn lôi phong u thần kiếm. Chỉ là ngày đó sư phụ từng âm thầm nói cho nàng biết, cái này La Trinh cùng nàng đồng dạng có được đại thế chi tranh mệnh cách, hơn nữa cái này La Trinh mệnh cách phía trên tựa hồ còn nhiều thêm một đạo không xác định tính, nói cách khác hắn càng là một vị không mệnh người. Cái này La Trinh, có tư cách làm đối thủ của nàng. Ngài an tâm căn bản không có đem Vân Miểu Thiên cung những này siêu cấp những thiên tài để ở trong mắt, tựa như vừa mới vị kia Tiết Mộc Dương tạm thời xem như không tệ, nhưng nàng như trước cho rằng Tiết Mộc Dương cũng không phải là đối thủ của nàng. Cho nên tự nàng tiến vào Vân Miểu Thiên Cung về sau, nguyên vốn có thể phân phối tại một cái thập phần yên lặng chỗ ở, nhưng nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn Lăng Vân Đường bên này loại nhỏ cung điện, hơn nữa chỉ định muốn trở thành La Trinh hàng xóm. Tại vận dụng hổ khiếu làm cho phát ra khiêu chiến về sau, ngài an tâm hy vọng nhất chính là La Trinh tới khiêu chiến chính mình. Thay vào đó ra hỏa căn bản là bất vi sở động, đối với chính mình hờ hững. Nhiều lần khiêu khích, thậm chí trực tiếp đem cái này tên đáng chết phòng ở cho hủy diệt, hay vẫn là hờ hững. Cuối cùng ngải an tâm cũng thật sự không có biện pháp rồi, tổng không có khả năng không nói hai lời, trực tiếp cùng La Trinh động thủ đi. Tuy là mấu chốt nhất kiểm duyệt, chính là lương hỏa truyền thừa, nhưng trước mắt nàng thông qua xích hà hoàn phản ứng cũng là có thể nhìn ra một hai. Mắt thấy xích hà hoàn bên trên tích xúc hào quang, có lẽ so với chính mình trước đây càng thêm mãnh liệt, sắc thái càng thêm chói mắt, ngài an tâm lập tức cũng khẩn trương lên, coi hắn kiêu ngạo tính cách, nhưng lại nhận định hoàn vũ bên trong cũng không có bao nhiêu thiên tài cùng nàng sánh vai, mà ở trong liên minh, loại người này nên càng thiếu. Cái kia xích hà hoàn bên trên hào quang không ngừng mà tích xúc, mắt thấy muốn theo cái kia một đạo hoàn nhi bộc phát. Vân Lạc cũng là nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hết thảy, hai cái đồng tử ở trong chỗ sâu chính là toát ra một đạo vẻ khó tin. Về phần vị kia phó cung chủ Từ Sán, sắc mặt nhưng lại khó coi. Nhưng mà, ở này cái lập tức, xích hà hoàn tích xúc hào quang trong nháy mắt này, chính là bỗng nhiên biến mất. Không riêng gì cái kia hào quang biến mất, cái kia xích hà hoàn tại tình hình chung phía dưới, đều là bảo trì màu đỏ sậm bộ dạng, có thể lúc này thời điểm cái kia màu đỏ sậm cũng là cùng nhau biến mất, toàn bộ xích hà hoàn tự biến thành một cái đen xì thiết hoàn, nhẫn sắt, hoàn bên trên không còn có bất luận cái gì sáng rọi. Mọi người thấy như vậy một màn, cũng là ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cái này xích hà hoàn hư mất sao? Làm sao có thể, cái này xích hà hoàn dầu gì cũng là một kiện nhất phẩm thần khí, vừa rồi không có đã bị công kích, không có khả năng nói xấu tựu xấu. Vô luận là phía trên võ giả, hay vẫn là phía dưới võ giả, đều là nhỏ giọng nghị luận. Cái này Xích Hà Hoàn với tư cách Vân Miểu Thiên Cung sàng chọn pháp bảo, nhưng lại chưa từng có đã xuất hiện loại tình huống này.